Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Sợ Ngao Dư muốn trẻ con sao? Thật ra chính anh cũng không suy nghĩ cẩn thận. Nói muốn thì đúng là muốn, nhưng lại không muốn đến mức như trong tưởng tượng. Bởi vì toàn bộ suy nghĩ của anh đều xoay chuyển xung quanh Tự Y, căn bản không nghĩ đến vấn đề của đứa bé, cũng không thừa chút nào cho không gian cho nó. Cho dù là có người ta nói ra, anh cũng không mãnh liệt muốn có con cho lắm, thậm chí còn có chút bài xích, không muốn có bất kỳ ai xen vào giữa hai người, cho dù là con của bọn họ. Nếu như nó đã không muốn, vậy cũng không phải hoàn toàn không muốn, chỉ gần nghĩ tới có một đứa bé có thể đồng thời mang huyết mạch của cả anh và Tự Y, nho nhỏ, mềm mềm, gọi anh là ba ba, gọi mẹ là Tự Y, anh liền cảm thấy bản thân mình có xu thế mềm lòng. Nói đi, anh đang nghĩ cái gì vậy? Hoàng phụ Tự Y thấy Sợ Ngao Dư ngây người, dừng khử tay khều khều anh. Nghĩ vấn đề trẻ con. Sợ Ngao Dư tạm dừng một lát lại nói tiếp. Muốn nhưng cũng không muốn. Tóm lại, chỉ cần em cảm thấy tốt, anh cũng sẽ thấy tốt. Đáp án vẫn là đáp án kia. Sợ Ngao Dư đại khái chuyện tất cả tình cảm cùng cố chấp của bản thân cho Hoàng phụ Tự Y, cho nên trên những mặt khác đều rất dễ nói chuyện. Lúc này, nữ chính tốt nhất của hoàn cầu, bởi vì dạy Anise cho nên vẫn có chút chỉ hoãn. Thực lực cùng nhân khí của Hoàng phụ Tự Y chân thật đáng tin. Tình Ninh Lâu Đại Cổ, dù phòng bán vé hay danh tiếng cũng thực sự là luận chứng. Nhưng cho dù ưu tú cũng không thể phá vỡ sự bướng bỉnh mấy năm qua giữa Anise và hoàn cầu. Cho nên ngay cả bản thân của Hoàng phụ Tự Y cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Lúc bắt đầu lễ trao giải Tinh Linh Lâu Đại Cổ, nữ sắc thời đại cùng ánh sáng huy quang trong đảo vong, cơ hội thay phiên nhau xuất hiện trong các dạng hải mục lớn nhỏ. Trong cảm giác không khác biệt lắm với liên hoan phim Anise, nhưng trên thực tế, người có tâm sẽ liền phát hiện. Tuy rằng trước vẫn vậy, là mấy bộ phim này nhận giải, nhưng bộ phận lớn đều có một ít biến động. Như là vai phụ tốt nhất vốn là Hoàng phụ Tự Y lại biến thành Thiên Thiên Nhã, mà đạo diễn tốt nhất cũng biến thành Anisei thành Brock. Lấy hai ví dụ đó suy ra, mỗi một giải thưởng đều có chút biến hóa. Hoàn cầu cùng Anisei thật đúng là đôi oan gia ngõ hẹp nha. Đạo diễn ngồi ngay bên cạnh Hoàng phụ Tự Y, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Là oan gia cũng chưa chắc là không tốt. Hoàng phụ Tự Y ngữ kín sâu khiến nói. Từ lúc lễ trao giải bắt đầu cho đến tận bây giờ, Hoàng phụ Tự Y nhìn rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu ra được rất nhiều điều. Có ý gì? Đạo diễn sửng sốt, tò mò nhìn Hoàng phụ Tự Y. Ông xem mà vẫn không hiểu sao? Hoàng phụ Tự Y như có điều ám chỉ hỏi lại, hàm nghĩa lại sâu xa, giống như chưa nói gì, lại như đã nói ra điều gì đó. Đạo diễn nhíu nhíu mày, nhìn lên đài, rồi lại chậm tư suy nghĩ. Suy nghĩ sâu xa một lúc, mới đột nhiên như bừng tỉnh ngộ, lại có chút kích động nhìn Hoàng phụ Tự Y. Cô là nói? Hoàng phụ Tự Y chỉ cười không nói. Giải thưởng rất nhanh được công bố. Sau làm diễn viên tốt nhất, chính là giải nữ diễn viên tốt nhất. Mà ngay khi công bố đề danh, chính nhận lúc khán giả nghị luận hăng say nhất. Đáng thương cho Tinh Linh Lâu Đài Cổ của tôi, rõ ràng là một bộ phim điện ảnh hay đến như vậy, là chỉ vì đoạt giải nữ chính tốt chắc nhất của Anise nên không được đề danh ở hoàn cầu. Thật đúng là đáng tiếc mà. Thật ra mà nói, cho dù có thù hận gì cũng có thể cho một cái mà đề danh mà. Tinh Linh đáng yêu của tôi nên có một cái đề danh mới phải. Hoàn cầu chứng mắt tinh linh của chúng ta, vậy liệu có coi trọng nữ sắc thời đại hay không đây? Thực sự là lo lắng cho bệ hạ quá đi. Thật ra trong đám fan cũng không ít người có hiểu biết, vô số tiểu cựu cựu đều đang cầu nguyện cho Hoàng phụ Tự Y. Chúc mừng diễn viên Hoàng phụ Tự Y đến từ Hoa Hạ, tác phẩm của cô ấy là Nữ Sắc Thời Đại. Thời khắc tuyên bố kia, màn hình đúng lúc hiện lên hình ảnh của Hoàng phụ Tự Y. Nụ cười của cô thật bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti, không phách lối, không xiểm lịnh, hoàn toàn có phong độ của vương giả. Đứng dậy, ôm lấy Sợ Ngao Dư. Anh có chút kích động nói nhỏ. Tự Y, chúc mừng em. Hoàng Vũ Tự Y nở nụ cười, dưới cái nhìn chăm chú của toàn thế giới, chủ động hôn lên môi Sợ Ngao Dư, rước lấy vô số tiếng thét. Lúc đạt giải thưởng này, tôi có một ý tưởng rất vui, cảm thấy giám khảo của Hoàn Cầu rất đáng yêu. Cảm ơn các vị, cũng cảm ơn các fan vẫn luôn ủng hộ tôi. Tôi là đệ nhất, các bạn cũng là đệ nhất. Hoàng Vũ Tự Ý cua cua chiếc cúp trên tay. Cúp của Hàn Cầu là một quả địa cầu nhỏ. Giờ phút này, Hoàng Vũ Tự Ý như đang cầm cả thế giới, cũng khiến cho fan của cả thế giới điên cuồng vì cô. Dạy Alice, dạy Hoa Hạ, dạy Hoàn Cầu, hơn nữa còn dạy Thiên Ngữ và dạy Tinh Quang, cùng dạy Lộng Lẫy trước đó. Hoàng Vũ Tự Ý có thể nói là một đại ảnh hậu quá mãn nhãn, siêu sao cao cấp, danh xứng với thật. Mà cô đã được tất cả những thứ này, thời gian bất quá cũng chỉ là 1.5 năm. Đây đối với mọi người mà nói chính là một kỳ tích. Đêm hôm đó, Hoàng Vũ Tự Y bị Sợ Ngao Dư ôm xuống xe. Bởi vì Sợ Ngao Dư hiếm khi bá đạo một lần, dù thế nào cũng muốn ôm Hoàng Vũ Tự Y xuống xe. Đừng nhúc nhích, để anh. Sợ Ngao Dư vững vàng ôm Hoàng Vũ Tự Y, bước từng bước về phòng. Cao hứng đến vậy sao? Hoàng Vũ Tự Y híp mắt nhìn Sợ Ngao Dư. Người đàn ông này tuy rằng mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng ý mừng nơi đáy mắt vẫn không cách nào che giấu. Thật nhìn còn cao hứng hơn cả đương sự là cô kìa. Ừ, cao hứng. Sợ Ngao Dư cực kỳ thành thật mà gật gật đầu. Vì sao? Hoàng Vũ Tự Y có chút khó hiểu. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đoạt được giải. Trước đó người đàn ông này tuy rằng cũng rất cao hứng, lại cũng không giống như lần này. Lúc trước em nói muốn sau khi đoạt hết tất cả giải thưởng sẽ kết hôn với anh. Hiện tại tất cả đều lấy được, như vậy em kết hôn với anh sẽ không còn gì tiếc nuối. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Vũ Tự Y, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Hoàng Vũ Tự Y sốt ruột, ngay sau đó nhẹn miệng cười. Cho dù bây giờ không có lấy được, em cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Một cái giải thưởng mà thôi, đối với cô mà nói thực sự không có là cái gì. Lúc trước sở dĩ cô nói như vậy vẫn là vì hệ thống. Chỉ là dù cô nói chuyện hệ thống cho Sợ Ngao Dư nghe, lại không nói qua về chuyện trọng sinh cùng vấn đề thiếu nợ của hệ thống. Sợ Ngao Dư không nói gì. Anh tin tưởng lời Tự Y nói, nhưng trong lòng khỏi tránh khỏi sự thấp thỏm, vẫn luôn suy nghĩ Tự Y gả cho mình có phải là lựa chọn tốt nhất hay không, liệu cô ấy có gì tiếc nuối hay không. Tuy rằng anh dù chết vẫn muốn Tự Y gả cho mình, nhưng vẫn không muốn cô có chút gì miễn cưỡng. Anh đừng suy nghĩ miên man làm gì. Anh hẳn là phải tin tưởng em. Em đồng ý kết hôn với anh hoàn toàn là sự tự nguyện. Ừ, anh biết, anh cũng vậy. Sau cơn liên hoan phim Hoàn Cậu kết thúc, chính là lúc bên ngoài, bởi vì Hoàng Vũ Tự Y liên tiếp đoạt lấy ảnh hậu của 2 liên hoan lớn và vô cùng náo nhiệt. Hoàng Vũ Tự Y lại vô cùng điệu thấp bay đến nước ép, bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn thứ 7 của cô, sau đó là buổi thứ 8. Cho đến đầu tháng 2, cũng là đêm trước Tết âm lịch, mới kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng của cô. Vào lúc bài hát cuối cùng để kết thúc buổi biểu diễn, vô số fan đều xúc động rơi lệ, gạo thét, hy vọng Hoàng Vũ Tự Y sẽ hát thêm một ca khúc nữa, có thể ở lâu thêm vài phút, hoặc tốt nhất là mở thêm vài buổi biểu diễn. Đối với vấn đề này, Hoàng Vũ Tự Y nở nụ cười bất đắc dĩ lại tự tin, cao giọng nói. Đừng khóc, vì nước mắt rất chân quý, cũng đừng nói tạm biệt, hẹn gặp lại, bởi vì tôi vẫn luôn đứng ở đó, sẽ không rời đi, sẽ không biến mất, chỉ cần có các bạn, sẽ có tôi ở đó. Câu nói này của Hoàng Vũ Tự Y cực kỳ cảm động, khiến cho những fan vốn không muốn khóc, đều bị cô nói mà khóc hết cả rồi. Bệ hạ, lại dỗ người ta đến phát khóc rồi, thật là đáng ghét mà. Bệ hạ, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô, chờ mong một buổi biểu diễn lần sau của cô. Chỉ là bán vé nhiều một chút, bằng không sợ rằng sẽ không đoạt được. Hu hu hu. 9 buổi biểu diễn, mỗi buổi đều mang đến một phong cách đặc sắc khác nhau. Các fan tuy rằng rất nơ nuyến, nhưng cũng có phần thỏa mãn và sung sướng. Đặc biệt là một số vị fan nhà giàu coi hết tất cả các buổi biểu diễn, tất nhiên cũng nhận ra được sự khác thường ở trong đó, cùng với dụng tâm của Hoàng Phụ Tự Y. Sau khi xem hết 9 buổi biểu diễn của bệ hạ, tôi chỉ muốn nói, Bệ hạ là ca sĩ dụng tâm nhất mà tôi từng gặp. Tất cả các buổi biểu diễn đều khác nhau, cho dù phong cách hay tạo hình đều cực kỳ đặc sắc. Có chút đáng tiếc, chỉ vì thời gian cho nên chỉ xem được 7 buổi biểu diễn của bệ hạ, mà sau khi xem xong lại cảm thấy hối hận. Lại cũng không hối hận. Hối hận là bởi vì đã bỏ lỡ 2 buổi. Không hối hận chính là cho dù xem hết 7 buổi cũng hề có cảm giác chân ngân nào, luôn cảm thấy mỗi buổi đều khác nhau, đều rất là đặc sắc. Đây là những buổi biểu diễn tốt nhất mà tôi từng xem, không có gì sánh nổi. Phan Nhã Dậu lên tiếng, khiến cho những bạn không mua được vé, một bên hắn hâm mộ ghen tị, một bên cũng hậm kiêu gạo vì thần tượng của mình. Xem đi, thần tượng của bọn họ lợi hại đến cỡ nào, ghê gớm đến cỡ nào. Nghỉ ngơi 2 ngày đi, em mệt mỏi quá rồi. Sợ Ngao Dư đau lòng nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y vừa kết thúc buổi biểu diễn liền tham gia diễn tập cho Đậu Xuân. Anh nhìn đều thấy đau lòng. Không sao, em không mệt. Hoàng Phụ Tự Y nắc nắc đầu. Chỉ còn 2 ngày nữa là Đậu Xuân, cho dù có mệt cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Hoàng Phụ Tự Y nói xong liền xuống giường mặc quần áo, lại bị Sợ Ngao Dư đột nhiên đè lại trên giường. Sợ Ngao Dư sụ mặt nói, buổi chiều mới tới phiên em tập diễn, chiều rồi cũng đi. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, đột nhiên không muốn phản bác, vuốt ve ở mặt Sợ Ngao Dư thỏa hiệp nói, được rồi, để chiều đi, hiện tại em nghỉ ngơi, được rồi chứ. Sợ Ngao Dư có chút kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ. Đừng nhìn Sợ Ngao Dư vừa rồi ngữ khí cương ngạnh, thực ra chính anh cũng không nghĩ rằng cô sẽ đáp ứng anh. Ừ, anh làm bữa sáng cho em muốn ăn gì? Sợ Ngao Dư trong lòng vui vẻ, bên ngoài lại có chút ngượng ngùng. Khi thế ngượng ngạnh, liền nháy mắt biến mất, hai tai lại bắt đầu đỏ bừng mà hỏi. Hoàng Phụ Tự Ý cười tủm tỉm nhìn Sợ Ngao Dư, nghĩ nghĩ nói, ăn bánh bao đi, đã lâu rồi không ăn. Được. Thời gian Sợ Ngao Dư rảnh rỗi đều đặt trên chuyện nấu nướng. Tuy rằng Sợ kém ra các bậc đầu bếp một bậc, nhưng tay nghề đã thập phần không tệ, đặc biệt là phù hợp với khẩu vị của Hoàng Phụ Tự Y. Những món ăn vặt cô thích, Sợ Ngao Dư đều làm được. Lúc Sợ Ngao Dư nấu cơm, nhận được điện thoại của ông nội. Mấy ngày gần đây, điện thoại của ba, mẹ, ông nội gọi đến không ngừng, khiến anh nhận máy cũng mềm tay. Mà mục đích không phải thúc giục kết hôn thì chính là chuyện hôn lễ. Anh cũng rất kiên nhẫn nói tình huống của mình cùng Tự Y cho mọi người nghe. Hơn nữa còn nhờ mẹ chuẩn bị hôn lễ giúp. Không biết lúc này ông nội gọi đến là có chuyện gì. Còn 2 ngày nữa là đến Tết, hôm nay sau khi các con diễn tập xong nên đến nhà ông đi. Trong giọng điệu của ông nội mang theo chút ý vị hận rèn sắt không thành thép. Tuy rằng ông rất cao hứng khi cháu trai kết hôn với Tiểu nha đầu Tự Y kia, nhưng đã sắp kết hôn rồi, người lại vẫn còn ở trong nhà Tự Y. Đây là tiết tấu cưới người về nhà hay là gạ người đi đây? Để cháu lo với Tự Y đã ạ. Chuyện lớn như vậy anh không tiện tự mình làm chủ. Sợ lão gia tự ở đầu dây bên kia trợn trắng mắt bất mãn nói, cái chút việc nhỏ này mà con cũng không làm chủ được, vậy con còn thể làm được gì? Tương lai kết hôn xong con không phải bị Tự Y bắt nạt đến chết đấy chứ. Đây là tôn trọng ạ. Sợ Ngao Dư mặt không đổi sắc mà nói, anh căn bản không thèm để ý đến những chuyện này. Tự Y tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ khi dễ anh, nhưng đó đều là Tự Y đùa giỡn với mình. Đổi thành người khác, Tự Y ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đâu. Cưỡng tử đoạt lý, cháu đây là sợ vợ. Lão gia tự mới không thèm tin lời giải thích của anh, chỉ là vợ dứt câu ông lại nói, chỉ là sợ thì cứ sợ đi, chỉ cần cháu cưới vợ về tay thì chính là cháu có bản lĩnh. Sợ Ngao Dư không có đáp lại, chị nạ không phát ra tiếng động nở nụ cười. Anh có thể cưới được Tự Y, tất nhiên là có bản lĩnh rồi. Chị nạ, không phải cưới về là xong việc đâu, nghe nói hai đứa còn chưa tính có con đấy, vậy là không tốt đâu. Lão gia tử đã già rồi, mong muốn chính là có con cháu đẻ nhà. Vốn cho rằng không thể trông đợi vào đứa cháu trai này, nhưng hiện tại vợ cũng đều có, tâm tư lão gia tử cũng chợt lên linh hoạt. Vấn đề trẻ con, chúng cháu sẽ tính theo tự nhiên. Sợ Ngao Dư khô khan giải thích một câu. Kết hôn sinh con, đó chính là tự nhiên. Được rồi, đừng nói nhiều vô dụng, cháu nên nắm chặt thời gian, cái gì nên làm thì cứ làm, đừng có ngây ngốc, cái gì cũng nghe theo lời vợ như vậy. Sợ Nga Dự tắt điện thoại, có chút bị đè nén, liền nhíu mày. Sao nghe lời vợ thì biến thành đứa ngốc chứ? Anh không nghe lời, anh có thể cưới được vợ sao? Lúc ăn cơm, Sợ Nga Dự liền nói ra ý tứ của lão gia tử cho Hoàng Phụ Tự Y nghe. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, tuy rằng trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Đã tiếp nhận Sợ Ngao Dư, tất nhiên cũng phải tiếp nhận người nhà của anh. Huống chi, người nhà Sợ Gia đối xử với cô không tệ, cô cũng nguyện ý thử ở chung cùng bọn họ. Chiều, anh đi xem em luyện tập, sau khi kết thúc, liền trực tiếp đến chỗ ông nội. Sợ Ngao Dư rất vui vẻ, vốn chỉ muốn đưa xe cô đi, lập tức đổi thành đi cùng cô đến toàn bộ hành trình. Cũng được, chỉ là anh mỗi ngày đều lười biếng như vậy, An trợ lý không tìm anh sao? Hoàng Phụ Tự Y cũng không có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy Sợ Ngao Dư có chút làm việc không đàng hoàng. Anh tăng lương cho cậu ta. Người tài giỏi thường nhiều việc, nhiều thù lao. Anh chính là một ông chủ tốt, biết nói đạo lý mà. Ông chủ tốt Sợ Tiên Sinh đặc biệt ân cần làm tiểu trợ lý cho Hoàng Phụ Tự Y. Lúc ra cửa còn đóng gói một hộp điểm tâm, lại pha một bình nước trái cây, chờ đến lúc Tự Y khát hoặc đói có thể dùng, còn chi kỹ hơn cả người trợ lý. Trợ lý Tiểu Định vốn có mang theo nước, nhưng nhìn những thứ Sợ Ngao Dư chuẩn bị, cũng chỉ có thể nén nuốt giấu những thứ mà mình đã chuẩn bị đi. Sau khi đoàn làm phim tới đài truyền hình, nên được một trợ lý đi tiếp. Đừng nhìn trợ lý cấp bậc không cao, nhưng có người đưa đón cũng là một đãi ngộ cao cấp. Bằng không, chính là những vị tai to mặt lớn cũng chưa chắc có được đãi ngộ như vậy. Chào Sở Tổng, chào chị Tự Y, tôi là Ngụy Ninh, trợ thủ của Triệu Đạo, mọi người gọi tôi là Tiểu Ninh là được. Triệu Đạo để tôi tới đưa đón các vị tới phòng nghỉ chờ. Chị Tự Y, nếu chị cần gì hoặc có yêu cầu gì đều có thể nói cùng với tôi nhất định sẽ tận lực giải quyết. Trợ lý này thoạt nhìn rất nhanh nhẹn thông minh, vẻ mặt mang theo ý cười, làm người ta cảm thấy rất có cảm giác thân thiết. Vậy làm phiền anh. Ngụy Ninh dẫn mọi người tới một gian phòng. Phòng tuy chỉ không lớn lắm, nhưng lại rất sạch sẽ sáng sủa, thật nhìn như đã cố ý thu dọn qua. Mà cũng chính Hoàng Phụ Tự Y mới có đãi ngộ như vậy. Ngụy Ninh lại dò hỏi vài câu, thấy mọi người không có ý kiến, liền chọn tạm biệt dậy đi. Mà hắn dậy đi nên đi tìm tổng đạo diễn Triệu Đạo, báo cáo chuyện Hoàng Phụ Tự Y đã đến, cùng với Sợ Ngao Dự đi theo cho ông ta. Cậu ta cũng tới. Đúng là một cái phiền toái lớn. Cậu hiện tại trở về, nhất định chiếu cố bọn họ cho thật tốt, ngàn vạn chớ chọc ra phiền toái gì. Triệu Đạo thần sắc nghiêm túc phân phó, có thể lên được vị trí này, ông ta tất nhiên biết nhiều chuyện hơn người bình thường. Giống như vị đại thiếu gia Sợ Gia, Sợ Ngao Dư kia, cũng không phải là người có thể tùy ý đối đãi. Thật ra Triệu Đạo rất muốn đi trông thấy vị Sợ thiếu gia này như thế nào, nhưng hiện tại ông thực sự không thể đi được. Hơn nữa, nếu cố ý đi làm quen mà nói, cũng không tránh khỏi việc quá vẻ ân cần. Cho nên Triệu Đạo nghĩ nghĩ, chỉ phái trợ lý của mình đi chiếu cố cho hai vị đại thiếu gia kia. Cùng ngày luyện tập kết thúc, Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư nên đến chỗ của Sợ Lão Gia. Khu nhà của Lão Gia Tự thực sự rất yên tĩnh. Lúc hai người đến, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Hai cháu tới rồi à? Mãi mà tới ăn cơm. Lão Gia Tự thân thiết tiếp đón hai người. Hoàng Phụ Tự Y gọi một tiếng ông nội, cùng ngồi xuống với Sợ Ngao Dư. Lúc ăn cơm mọi người đều không có nói chuyện, nhưng sau khi ăn xong, Lão Gia Tự lại nơi kéo Hoàng Phụ Tự Y nói một hồi lâu. Tự Y à, cháu cùng Ngao Dư sắp kết hôn, đây là chút tâm ý của ông nội, sau này hai cháu nhất định phải sống hòa hợp, vui vẻ với nhau. Sợ Lão Gia Tự lấy món quà đã chuẩn bị tốt từ sớm ra, mấy phần văn kiện cùng hợp đồng, còn có một chuỗi chìa khóa cùng với một chiếc hộp rất cổ xưa. Chiếc hộp kia thoạt nhìn trong bên trong hẳn là trang sức. Hoàng Phụ Tự Ý nước mắt nhìn Lão Gia Tự một cái, cũng không một chút do dự, dứt khoát nói: cảm ơn ông nội, chúng cháu sẽ sống thật hạnh phúc ạ. Lão Gia Tự nhìn Hoàng Phụ Tự Ý dứt khoát nhận lấy món quà của mình như vậy, lập tức cười to ra tiếng: tốt, ông nội tin tưởng hai cháu. Sợ Lão Gia Tự thích chính là thái độ dứt khoát như vậy của Hoàng Phụ Tự Y, không ngượng ngùng, không rụt rè, là cảm giác như đã là người một nhà, mà Sở Ngao Dự vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, tuy rằng chưa nói gì, nhưng khóe miệng mang theo ý cười nhạt nhạt. Vào lúc ban đêm, Sở Ngao Dự dẫn Hoàng Phủ Tự Y đến căn phòng của mình ở nơi này. Căn phòng trang hoàng có chút già dặn, nhưng thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt, chỉ là có chút không hợp với phong cách của Sở Ngao Dự, thoạt nhìn như là thời học sinh có dụng qua. Đây có tính là sinh lễ không? Hoàng Phủ Tự Y ngồi ở trên giường, chỉ vào những phần quà mà lão gia tự đưa, cười tủm tỉm nói. Tính, bất quá chỉ là một bộ phận. Sở Ngao Dự gật gật đầu, như có điều ám chỉ nói. Còn nữa sao? Hoàng Phủ Tự Y một bên nói, một bên lật xem những văn kiện kia. Đa số đều là cổ phần, bộ phận còn lại là bất động sản, thoạt nhìn cực kỳ đáng giá. Anh... Từ lần trước, sau khi biết Tự Y không quá thích quản những tài sản đó, anh tuy rằng rời di tài sản đi, nhưng lại không nói cho Tự Y biết. Nếu không phải Tự Y hỏi đến, anh cũng sẽ không nhắc đến. Anh cho cái gì? Sẽ không phải là cổ phần gì đó đi. Em nhưng lại không thích quá những thứ này đâu. Hoàng Phụ Tự Y trêu ghẹo nói, chỉ là lời cô nói cũng là lời thật lòng. Giống như cổ phần hay bất động sản gì đó ở trước mặt, nếu như không phải là tâm ý của lão gia tử, cô còn lâu mới thèm nhận lấy. Sát mặt của Sở Ngao Dư cứng đỏ, có chút thấp thỏm hỏi. Vậy em thích cái gì? Hiện tại đi chuẩn bị, không biết có kịp hay không đây. Hoàng Phụ Tự Ý nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó thần sắc thay đổi, ngữ khí nghiêm túc nói. Đừng đưa mấy thứ này cho em nữa, chúng ta nếu đã kết hôn, như vậy dù cho là của anh hay của em đều giống nhau cả, không phải hay sao? Đúng. Thực ra Sở Ngao Dư cảm thấy vẫn là có chút không giống nhau. Của anh đều có thể là của Tự Y, nhưng Tự Y thực sự có thể là của anh sao? Sở Ngao Dư có chút thấp thỏm, tuy rằng anh biết ý nghĩa của hôn nhân, nhưng vẫn luôn lo lắng, luôn sợ bản thân không lo đủ tốt, không đủ nhiều, không cho Tự Y cuộc sống mà cô mong muốn. Nhưng cũng không nghĩ tiếp anh sẽ nhận được gì từ Tự Y đây. Lúc này trong lòng Sở Ngao Dư có một chút lo lắng, cũng không phải cảm thấy Tự Y sẽ buồn xỉn chia sẻ, chỉ là vì lâu nay cầu mà không được mà để lại bóng ma tự ti. Tiến tới cũng biết trả giá, lại không dám nghĩ sẽ nhận được hồi báo gì. Chỉ là đối với Sở Ngao Dư mà nói, Tự Y nguyện ý ở bên anh cũng đã là hồi báo tốt nhất. Từ điểm này cho thấy đại khái cũng là một loại thỏa mãn đơn giản. Hình thức tình yêu không phải cố định, nếu đã ở trong giai đoạn tình cảm này không hiểu được ý nghĩa của việc thỏa mãn, như vậy sẽ có rất nhiều người cho đi cả đời cũng không chiếm được hạnh phúc. Ngoan, anh giúp em nhìn xem mấy thứ này thuộc về sản nghiệp, vậy anh phụ trách giúp em xử lý nha, em đi tắm rửa đây. Hoàng Phụ Tự Y sờ sờ đầu của Sở Ngao Dư, nhẹ nhàng đi tắm rửa. Hoàng Phụ Tự Y trước nay không yêu tiền, cô yêu chính là cuộc sống tự do tự tại, vô cầu vô dục. Sở Ngao Dư nhìn bóng lưng Hoàng Phụ Tự Y, lộ ra nụ cười ôn nhu. Tự Y của anh chính là khác biệt như vậy, sẽ vuốt đầu anh nói anh ngoan, cũng sẽ chướng mắt những thứ mà vô số người khác muốn tranh đoạt. Chỉ là nếu Tự Y không thích, liền giúp Tự Y xử lý cũng được. Sở Ngao Dư si ngốc nhìn về phía phòng tắm, sau đó cúi đầu nghiêm túc xem những văn kiện kia. Không xem không biết, vừa xem liền bị dọa nhảy dựng. Lời này ông nội đúng là chơi lớn nha. Tất cả đống này phỏng chừng phải 4-5 tỷ, hèn gì Tự Y vừa nhìn liền đã chướng mắt luôn. Một đêm trước giao thừa, chương trình cuối năm chính thức diễn tập, Hoàng Phụ Tự Y được sắp xếp thứ hai lên sân khấu. Thứ nhất là tiết mục các em bé chúc Tết, vô cùng vui vẻ, rất thích hợp dùng làm biểu diễn mở màn. Mà Hoàng Phụ Tự Y biểu diễn một bài hát, cô vì chương trình cuối năm cố ý sáng tác bài hát chúc Tết, nghe qua cũng rất vui vẻ. Diễn tập vô cùng thuận lợi, đạo diễn Triệu còn cố ý khen Hoàng Phụ Tự Y vài câu. Hoàng Phụ Tự Y biểu diễn xong liền rời khỏi đài truyền hình với Sở Ngao Dư, để lại vô số ánh mắt hâm mộ ghen ghét ở phía sau. Ông nội giao nhiệm vụ gian khổ mua hết đồ Tết cho chúng ta, em cảm thấy vô cùng không chính xác. Hoàng Phụ Tự Y nhìn trung tâm thương mại cách đó không xa, có chút nhức đầu nói. Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại rồi nhỉ? Tự Y càng ngày càng bận rộn, cũng càng ngày càng nổi tiếng, cho dù hai người ở nước ngoài, đều dễ dàng bị người ta nhận ra. Không cần nói là đi dạo ở trung tâm thương mại. Anh chắc chắn chúng ta đi dạo trung tâm thương mại không bị fan vây quanh hay sao? Hoàng Vũ Tự Y càng ngày càng hiểu nhóm fan điên cuồng của mình rồi. Vậy chúng ta không đi nữa sao? Sợ Ngao Dư nhíu mày, có chút không chắc chắn. Kỳ thực so với đi dạo trung tâm thương mại, anh càng thích một mình yên lặng ngây ngốc ở bên cạnh Tự Y ở nhà hơn. Nhưng ông nội nói, người trẻ tuổi đương nên đi ra ngoài nhiều một chút, còn giao cho bọn họ nhiệm vụ đi mua đồ Tết. Nếu không thì anh cũng sẽ không mang Tự Y đến nơi này. Hoàng Phụ Tự Y nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ là mùa đông, có thể hóa trang trước khi đi ra ngoài, có thể thử xem. Sợ Ngao Dư nghe thấy vậy, lập tức bảo lái xe đi mua mũ và khăn quàng cổ. Hai người ngụy trang một lúc, chỉ lộ ra đôi mắt mới nắm tay nhau đi vào trung tâm thương mại. Đây là một trung tâm thương mại cao cấp, khách hàng không tính là nhiều. Sau khi đi vào, thậm chí còn có loại cảm giác yên tĩnh. Hoàng Phụ Tự Y hài lòng gật gật đầu. Cho dù bị người ta nhận ra, cũng sẽ không bị đuổi theo. Sợ Ngao Dư không yên tâm như cô, cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh một lát, bảo vệ Tự Y thật tốt. Đi, đi xem quần áo nam trước đi. Hoàng Vũ Tự Y nhìn một vòng, tầm mắt nhìn biển hiệu quần áo nam nổi tiếng, sau đó đột nhiên nhớ tới. Hình như cô chưa từng mua quần áo cho Sợ Ngao Dư lần nào. Sợ Ngao Dư nghe thấy quần áo nam, trái tim không nhịn được đập nhanh hơn. Có một loại chờ mong không kiềm chế được, ngơ ngác nhìn theo Hoàng Phụ Tự Y. Xin chào khách quý. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa tiếp khách, thái độ cung kính lại không mất nhiệt tình, rõ ràng được trải qua huấn luyện. Hoàng Phụ Tự Y nắm tay Sợ Ngao Dư xem một vòng, chọn một bộ tây trang màu xanh ngọc, lại chọn một bộ tây trang màu trắng. Lúc này mới hỏi Sợ Ngao Dư. Anh thích không? Thử xem nhé. Em chọn cho anh à? Ngữ khí của Sợ Ngao Dư có chút chờ mong. Trong lúc nói chuyện, kéo khăn quàng cổ của mình xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đẹp trai. Đương nhiên. Nếu không thì cô lựa chọn quần áo cho ai? Cho mình sao? Đồ em chọn rất được, anh vô cùng thích. Sợ Ngao Dư nghe được đáp án chắc chắn, lập tức nở nụ cười. Nụ cười nhạt nhưng lộ ra hai má lúm đồng tiền. Hoàng Phụ Tự Y chớp chớp mắt, phát hiện ngón tay mình có chút ngứa ngáy, rất muốn giơ tay chọc một cái. Mà lúc này, hình như nhân viên phục vụ đã nhận ra Sợ Ngao Dư, ngữ khí có chút phấn chấn nói. Xin hỏi, anh là Sợ Tổng sao ạ? Như vậy vị này là Hoàng Phụ Tiểu Thư sao? Sợ Ngao Dư nước mắt nhìn người bán hàng một cái. Người bán hàng lập tức điều chỉnh sắc mặt giải thích. Thật xin lỗi, tôi quả thật là quá phấn khích. Hoàng Phụ Tiểu Thư lựa chọn quần áo xong chưa ạ? Cô có cần tôi giới thiệu cho hai người một chút không? Không cần, hai bộ này nào được, có cỡ thích hợp không? Hoàng Phụ Tự Y chỉ hai bộ tây trang cô chọn. Có, để tôi đi lấy. Sợ Ngao Dư thử bộ tây trang màu xanh ngọc trước. Bộ tây trang này rất được, áp dụng trong nhiều loại trường hợp. Mặc trên người Sợ Ngao Dư có cảm giác vừa nghiêm túc lại cao quý. Hoàng Phụ Tự Y gật gật đầu ca ngợi. Không tệ nha, vô cùng thích hợp với anh. Sợ Ngao Dư híp híp mắt, không nói gì, cảm giác lại vô cùng vui vẻ. Là ánh mắt của Tự Y tốt. Đi thay bộ khác đi. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, thừa dịp Sợ Ngao Dư thay quần áo, thanh toán hai bộ quần áo rồi. Nhân viên phục vụ cười nói. Quan hệ của Hoàng Phụ Tiểu Thư và Sợ Tiên Sinh thật là tốt. Hoàng Phụ Tự Y chỉ cười không nói. Sợ Ngao Dư nhanh chóng thay xong đi ra. Mặc bộ tây trang màu trắng, trông vô cùng giống một hoàng tử bạch mã đi ra từ trong truyền thuyết. Hợp không? Sợ Ngao Dư có chút không được tự nhiên. Ít khi anh mặc quần áo sáng mậu như vậy, cũng không biết có đẹp hay không. Đương nhiên thích hợp, rất tuấn tú. Hoàng Phụ Tự Y đứng dậy, giúp Sợ Ngao Dư sửa lại cổ áo, khen anh. Tươi cười trên mặt Sợ Ngao Dư càng lộ rõ hơn. Tuy anh cố gắng kìm nén, vẫn lộ ra hai núm đồng tiền. Bây giờ Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được nữa, lấy tay chạm vào núm đồng tiền của anh nói. Anh nên cười nhiều hơn, rất đẹp trai đấy. Tài Sợ Ngao Dư đọc lên. Quần áo đều được, vậy thì mua đi. Sợ Ngao Dư nói xong, lấy thẻ ra trả tiền. Nhân viên phục vụ lập tức nói. Hoàng Phụ Tiểu Thư đã trả tiền rồi ạ, cô ấy nói là cô ấy tặng anh. Sợ Ngao Dư nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y, ánh mắt dịu dàng. Hoàng Phụ Tự Y có chút bất đắc dĩ. Mấy bộ quần áo mà thôi, có cần phải cảm động như vậy không? Đi thôi, còn phải mua những đồ khác nữa. Được. Sợ Ngao Dư thay quần áo xong, tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại với cô. Một loạt các cửa hàng bán đồ nam, Hoàng Phụ Tự Y đi dạo tiếp với Sợ Ngao Dư. Ở trong cửa hàng thứ ba, thấy được một cái thắt lưng màu đen nhìn rất được, cầm lấy so với thắt lưng của Sợ Ngao Dư. Cái này không tệ, thích không? Thích. Tự Y chọn, anh đều thích. Vậy thì mua. Hoàng Phụ Tự Y vô cùng hào phóng, lúc nói chuyện, lấy luôn thẻ ra. Được. Sợ Ngao Dư cũng không ngăn cản, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh phát hiện mình thực sự thích cái loại cảm giác này. Tự Y chọn đồ giúp anh, lại vô cùng hào phóng trả tiền cho anh. Loại cảm giác được cưng chiều này làm cho anh choáng váng mơ hồ, căn bản không nỡ ngăn cản. Mua xong thắt lưng, Hoàng Phụ Tự Y lại nhìn chúng một đôi giày da trong một cửa hàng. Bởi vì là mùa đông, trong đôi giày da còn có một lớp nông, nhìn có vẻ giữ ấm vô cùng tốt. Đôi giày này không tệ, thử xem nhé. Hoàng Phụ Tự Y cầm lấy đôi giày, cô cua trước mặt Sợ Ngao Dư. Được. Sợ Ngao Dư vô cùng nhu thuận, Tự Y bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó, bảo anh thử gì thì anh thử đó, không có một chút ý kiến. Hoàng Phụ Tự Y cũng nhận ra điểm này, cười cười bất đắc dĩ, nhưng không có nói thêm gì. Kỳ thực lạ, cô cũng thích như vậy. Cảm giác được mua đồ cho người đàn ông của mình, thực sự giống như là cuối cùng cũng có người nào đó hoàn toàn thuộc về mình vậy. Có thể nghe theo lời của cô mà làm một chuyện gì đó. Lúc Sợ Ngao Dư thay giày, nhân viên phục vụ vội vội ngồi vàng, ngồi xổm xuống mặt đất để giúp đỡ. Trong mắt Hoàng Phụ Tự Y lóe sáng, không đợi cô nói gì, Sợ Ngao Dư liền mở miệng nói. Không cần, tôi tự làm được. Sợ Ngao Dư tự mình đi giày, đứng dậy nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nhìn không tệ, anh đi thử vài bước xem. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng đầu đánh giá đôi giày mà Sợ Ngao Dư đang đi, hài lòng gật gật đầu. Sợ Ngao Dư nghe lời, tiêu sái vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Rất thoải mái. Ừ, vậy thì mua. Hoàng Phụ Tự Y quét thẻ trả tiền. Sợ Ngao Dư vui vẻ nhìn cô. Nếu không phải những nhân viên phục vụ đều đã nhận ra Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y, chắc là bọn họ sẽ cho rằng Sợ Ngao Dư là người quen ăn cơm nhão. Mua thắt lưng, lại mua giày. Đột nhiên Hoàng Phụ Tự Y nghĩ đến một câu không biết nghe từ đâu. Thắt lưng, giày, đồng hồ, ba thứ của đàn ông. Đi xem đồng hồ đi. Hoàng Phụ Tự Y nói cái gì thì chính là cái đó. Hai người nhanh chóng đi đến cửa hàng bán đồng hồ. Xin chào quý khách, hai vị muốn xem đồng hồ nam hay đồng hồ nữ ạ? Nhân viên phục vụ chào đón. Đồng hồ cho anh ấy. Hoàng Phụ Tự Y chỉ Sợ Ngao Dư. Chị nạ còn chưa nói xong, đúng lúc nhân viên phục vụ ngẩng đầu, sau đó nhân viên phục vụ thét lên sợ hãi. Bé hạ! Được rồi, vừa nghe liền biết là fan của cô. Bình tĩnh! Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần. Hoàng Phụ Tự Y cười, vô cùng bình tĩnh. Chị nạ cô bình tĩnh, nhưng nhân viên phục vụ không thể bình tĩnh được, nói năng lộn xộn. Thực sự là bệ hạ rồi! Bệ hạ sống, bệ hạ cô thật là xinh đẹp. Xin chào quý khách, cô muốn mua đồng hồ sao? À, là mua cho Sợ tiên sinh sao ạ? Cửa hàng chúng tôi có đồng hồ mới, cô có muốn xem không? Ừ, vậy thì xem đi. Hoàng Phụ Tự Y chọn đồng hồ cho Sợ Ngao Dư. Cửa hàng này xem ra cũng không tệ, rẻ một chút là 20-30 vạn, quý một chút là 300-500 vạn. Còn có mấy loại đồng hồ được thiết kế đặc biệt ở trong ngày kỷ niệm, giá cả vượt qua 8 con số. Hoàng Phụ Tự Y chọn một cái, cuối cùng nhìn chúng một chiếc đồng hồ màu đen, chất liệu bên ngoài là titan, nhìn vừa tôn quý lại tràn ngập cảm giác thần bí, vô cùng phù hợp với khí chất của Sợ Ngao Dư. Chiếc đồng hồ này thế nào, anh thích không? Ngón tay trắng nhỏ của cô lướt qua mặt đồng hồ, trong chớp mắt vừa xinh đẹp lại tràn ngập một loại hấp dẫn đặc biệt. Sợ Ngao Dư nhìn thấy vẻ mặt đều đã hoảng hốt. Này, nghĩ cái gì thế? Thích không? Hoàng Phụ Tự Y nghe thấy anh không trả lời, lại hỏi một câu. Sợ Ngao Dư điều chỉnh lại vẻ mặt, lập tức gật đầu nói. Thích. Em đeo thử lên cho anh xem nhé. Lúc này vẻ mặt hoàng phụ tự y cực kỳ dịu dàng, cô cúi đầu đeo đồng hồ cho Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư kìm lòng không nổi, cầm lấy tay của cô. Làm sao vậy? Sợ Ngao hoàng phụ tự y không hiểu mà hỏi. Không. Sợ tiên sinh buông tay ra, vì xấu hổ lên tai đỏ bừng. Sợ tiên sinh vô cùng thích hợp với chiếc đồng hồ này, không biết hoàng phụ tiểu thư có muốn thử đồng hồ kiểu nữ không? Lúc trước nhà thiết kế đã thiết kế đồng hồ tình nhân. Nhân viên phục vụ chen vào nói đúng lúc. Mắt Sợ Ngao Dư sáng lên, lập tức nói, được. Đồng hồ kiểu nữ tinh xạo hơn nhiều, nhưng khí chất không khác gì đồng hồ nam ấy. Bên trong là tao nhã, lộ ra một chút thần bí, rất được hoàng phụ tự yêu thích. Để anh đeo cho em. Bây giờ đến lượt Sợ Ngao Dư đeo giúp đồng hồ cho hoàng phụ tự y. Hoàng phụ tự y cười, chủ động vươn tay ra. Sợ Ngao Dư chỉ nhìn thoáng qua, không thoải mái lắm dậy đi tập mắt, sau đó cẩn thận đeo đồng hồ vào cổ tay cho cô. Đẹp. Hoàng phụ tự y giơ tay nắm lấy tay Sợ Ngao Dư đeo đồng hồ, đặt cạnh tay mình. Hai chiếc đồng hồ cùng loại đặt cạnh nhau quả thực vô cùng rực rỡ, làm hoàng phụ tự y hài lòng gật đầu nói, không tệ. Vậy mình mua đôi này đi. Mua đôi đồng hồ xong, đây là bản số lượng trên thế giới, tổng giá trị lên đến hơn 30.000 vạn, thuộc loại xa xỉ trong xa xỉ, vốn đã bảo bối của cửa hàng, không nghĩ tới sẽ dễ dàng bán đi như vậy. Có trích phần trăm cho nhân viên phục vụ, lập tức cười tươi roi rói. Giá của đồng hồ hơi cao, còn là đồng hồ tình nhân. Sợ Ngao Dư vốn định trả tiền, chỉ là hoàng phụ tự y cầm thẻ trong tay, lấy thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Rõ ràng là nhân viên phục vụ có chút bất ngờ. Lúc nhận lấy thẻ, vẫn vụng trộm nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái, làm cho động tác của Sợ Ngao Dư cứng đờ trong chớp mắt. Anh còn chưa có tặng quà cho em. Sợ Ngao Dư uyển chuyện nói, chỉ là anh vừa mới dứt lời, lại đột nhiên phản ứng kịp. Quả thực, anh chưa tặng quà cho Tự Y. Vẫn là Tự Y mua cho mình, mà anh cũng lắm thì chìm đắm trong loại cảm giác được cưng chiều, không thể tự thoát ra. Không có suy nghĩ một chút, mình mới là người nên mua cho người ta đấy. Vẻ mặt Sợ Ngao Dư có chút đen, không tự chủ được mà nghĩ, có thể Tự Y ghét bỏ mình không? Nghe nói người đàn ông ra ngoài mua đồ không tranh trả tiền, cuối cùng đều trở thành lưu manh rồi. Hoàng phụ Tự Y có thể biết được cách nghĩ của Sợ Ngao Dư, không nhịn được cười thầm trong lòng. Đồ em chọn tất nhiên là em trả, anh muốn chiếm tiện nghi trắng trợn như vậy hay sao? Anh không có. Nữ khí của Sợ Ngao Dư dầu dĩ. Anh tức phản ứng của mình chậm chạp, chị may loạ không chậm chạp đến khi kết thúc, bây giờ vẫn còn phản ứng kịp. Ra khỏi cửa hàng bán đồng hồ, Sợ Ngao Dư đưa hoàng phụ tự y đến cửa hàng bán đồ nữ. Chỉ là nhìn hàng loạt đồ phụ nữ, Sợ Ngao Dư lại choáng váng. Quần áo của anh cũng chưa tự mình chọn mà, hơn nữa anh cũng sẽ không chọn. Em thích kiểu dáng gì? Sợ Ngao Dư có chút xấu hổ, cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Anh muốn tặng em sao? Ý đồ của Sợ Ngao Dư quá rõ ràng, hoàng phụ tự y dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Sợ Ngao Dư gật gật đầu có chút xấu hổ. Nhưng mà nếu em tự mình chọn, cũng giống với anh tặng quà em sao? Hoàng phụ tự y có chút ghét bỏ nói. Vẻ mặt Sợ Ngao Dư đau khổ, quả nhiên là như vậy. Anh cảm thấy được, nhất định là Tự Y sẽ không bỏ qua cơ hội để trêu chọc mình. Câu hỏi vừa mới hỏi đó đã hoàn toàn lộ ra hết rồi. Anh tự chọn. Sợ Ngao Dư đen mặt, không phải là chọn quần áo sao, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sợ Ngao Dư vừa hoa hết cả mắt nhìn quần áo trước mặt, vừa tưởng tượng phong cách mặc quần áo hàng ngày của Tự Y. Cuối cùng, lựa chọn một chiếc áo khoác ngoài màu lam, không yên lòng hỏi. Cái này có được không? Hoàng phụ tự y im lặng trong 3 giây. Sắc mặt Sợ Ngao Dư thay đổi. Ngay lúc anh muốn thay đổi chủ ý đội bộ khác, thì hoàng phụ tự y cười mở miệng. Cũng không tệ lắm, em có thể thử xem. Tuy quy củ trong trung tâm thương mại xa hoa vô cùng nghiêm khắc, nhưng tin tức hoàng phụ tự y và Sợ Ngao Dư đi dạo mua sắm vẫn lên internet trước tiên, còn tăng lên không ngừng. Khi có ảnh chụp, có khi ảnh chụp rất mờ, vừa nhìn liền biết đều là ảnh tự chụp, hiệu quả rất tệ, làm cho mọi người nhao nhao quan sát. Một lát sau, lượng view trên trang page đã tăng lên 100 vạn. Mà trong những ảnh chụp này, có một bức là Hoàng Phụ Tự Y lấy thẻ ra trả tiền. Trong ảnh chụp vẻ mặt Hoàng Phụ Tự Y lạnh nhạt, mà ánh mắt Sợ Ngao Dự lại dịu dàng, vô cùng có cảm giác lưu luyến triền miên yêu say đắm, làm cho bức ảnh này nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Vô số fan chen nhau nói: sắp qua năm mới rồi, bệ hạ và Sợ tiên sinh đi mua đồ Tết đi. Nhìn tư thế bệ hạ quẹt thẻ xem, Sợ tiên sinh đây được bệ hạ bao nuôi sao? Lúc nhóm fan cười ỉ hỉ thảo luận, Hoàng Phụ Tự Y đã thay quần áo đi ra. Áo khoác màu lam mặc trên người của cô làm cho cô vẻ đẹp tao nhã và dịu dàng hơn. Đẹp. Kỳ thực Tự Y mặc cái gì cũng được hết, chỉ là quần áo mình tự lựa chọn càng đẹp hơn thôi. Hoàng Phụ Tự Y có dáng người trời sinh, tất nhiên mặc cái gì cũng đều đẹp. Chỉ là chuyện này cũng cho Sợ Ngao Dư tin tưởng, làm anh càng yên tâm lớn mật lựa chọn quần áo cho cô. Sau khi chọn áo khoác màu lam xong, anh lại chọn cho cô một chiếc áo lông màu đỏ dài quá gối, mũ trên lông xù xì, trên quần áo quận đính hình phim hoạt hình. Sắp qua năm mới, màu đỏ vui mừng. Sợ Ngao Dư càng nhìn chiếc áo càng thích, do đó dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Hoàng Phụ Tự Y, làm Hoàng Phụ Tự Y không đành lòng mà từ chối, cho nên cuối cùng chỉ có thể tiếp tục thay quần áo. Lúc Hoàng Phụ Tự Y mặc áo lông màu đỏ đi ra, cả người giống như búp bê phóng to, khuôn mặt tinh xảo tỏa ra vui mừng. Sợ Ngao Dư không nhịn được, tiến lên hôn cô một cái. Cái này càng đẹp hơn. Tự Y xinh đẹp như vậy, vô cùng thích hợp với quần áo màu sắc diễm lệ một chút. Giống như chiếc áo màu đỏ này, cả người cô giống như phát ra ánh sáng vậy. Hoàng Phụ Tự Y có chút bất đắc dĩ trêu chọc hỏi: có phải em mặc cái gì cũng đều đẹp hết không? Sợ Ngao Dự thành thật gật gật đầu, chị là còn giải thích: đều đẹp cả, nhưng chiếc này càng đẹp hơn. Dù sao cũng là mình chọn, tất nhiên là đẹp nhất. Vậy thì mặc bộ này đi. Dù sao sắp sang năm mới, vui mừng một chút cũng được, Hoàng Phụ Tự Y cưng chiều nghĩ. Sau đó hai người mua không ít đồ, có mua cho hai người, có mua cho trưởng bối trong nhà. Tuy các trưởng bối không thiếu cái gì, nhưng dù sao cũng là một phần tâm ý. Ảnh chụp Hoàng Phụ Tự Y mặc áo lông màu đỏ đi ra khỏi trung tâm thương mại, sau đó cũng bị người ta đánh cắp truyền lên trên mạng. Sau khi nhóm fan xem xong, nhao nhao bày tỏ bệ hạ vô cùng đáng yêu, làm bọn họ không nhịn được muốn véo véo khuôn mặt của bệ hạ. Mà cũng vì bức ảnh này, một năm Tết âm lịch năm nay, rất nhiều áo lông màu đỏ trên mạng đều bán được hết. Nhất là bản gốc lại càng dễ bán trên toàn thế giới. Rất nhanh, nó chấn động đến cao cấp của công ty. Sau khi cao cấp biết được nguyên nhân, lại tìm đến An Tuệ, người đại diện của Hoàng Phụ Tự Y, hy vọng cô có thể trở thành người đại diện sản phẩm trên toàn thế giới. Nghe nói chi phí đại diện cao đến 8 con số một năm. Giao thừa cùng ngày, người của Sợ gia được tụ tập ở tiểu viện của ông cụ. Trong đó không chỉ có cha Sợ, mẹ Sợ, còn có chú Sợ nhập ngũ trở về, đương nhiên cũng có em trai Sợ. Cuối cùng nhà một người cùng nhau đoàn viên để đón Tết. Mọi người không cần đi đâu, cháu và Ngao Dư đi là được rồi, diễn xong sẽ trở về, còn có thể cùng nhau ăn cơm tất niên. Hoàng Phụ Tự Y từ chối người Sợ gia đến xem tiết mục cuối năm của cô. Qua năm mới, người ở một nhà vẫn ở lên nhà thì tốt hơn. Ông cụ phụng phụ, ngữ khí không vui nói: cháu nói cái gì thế? Ông đã đồng ý với cháu rồi, sao có thể nói mà không làm được chứ? Lúc trước, ông cụ gọi điện cho Hoàng Phụ Tự Y, bảo là ông đồng ý tham gia tiết mục cuối năm của Hoàng Phụ Tự Y, còn đồng ý là cả nhà đều đi xem tiết mục của cô. Ông nội, chuyện này đều có tính là nói mà không làm. Chẳng lẽ ông không muốn người một nhà của chúng ta ở nhà trải qua năm mới sao ạ? Hoàng Phụ Tự Y bất đắc dĩ nói, chuyện này đâu có nghiêm trọng như ông cụ nói. Huống chi cô cũng có tâm tư. Đối với cô mà nói, ở nhà trải qua năm mới là thoải mái nhất. Nhưng mà một mình cháu đi biểu diễn. Ông cụ có chút do dự nói, chỉ là ông còn chưa nói xong đã bị Sợ Ngao Dự ngắt lời. Không phải một mình, còn có cháu. Còn có anh ở bên cạnh Tự Y mà, bất luận Tự Y ở nơi nào. Ông cụ bị ngắt lời, tức giận trừng mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái. Như vậy đâu sống được, huống chi lát nữa lăn qua lăn lại không biết khi nào mới trở về. ông cụ có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút hối hận. Nếu sớm biết sẽ như vậy, lúc trước ông không cho lão Chiến Hữu mặt mũi, giúp đỡ cháu nội lão Chiến Hữu mời Hoàng Phụ Tự in lên đài rồi. Cháu nội lão Chiến Hữu của ông cụ là trưởng đài truyền hình, bây giờ vì tỷ lệ người xem tiết mục cuối năm ở trên TV cũng hao phí rất nhiều tâm tư. Ông yên tâm đi ạ, cháu sẽ trở về thật nhanh. Hoàng Phụ Tự Y cười với ông cụ, lo lắng của ông cụ sợ vì nụ cười này mà được trấn an hơn, miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, vậy hai đứa đi sớm về sớm, ông nội ở nhà đợi các cháu. Kỳ thực, ông cũng thích ở nhà trải qua năm mới, nhưng không nỡ đi tự ý bôn ba bên ngoài. Đợi sang năm, nhất định ông phải tìm lão Chiến Hữu nói. Ông ta và cháu nội ông ta không thể ở cạnh nhau trải qua năm mới. Sao lại còn làm liên lụy đến ông và cháu dâu của ông cùng nhau trải qua năm mới được? Xế chiều hôm đó, Sở Ngao Dư tự mình đưa Hoàng Phụ Tự Y đến đài truyền hình. Hoàng Phụ Tự Y tự mặc áo lông màu đỏ mà Sở Ngao Dư chọn giúp cô, đồng thời còn chọn một đôi giày màu đỏ, giống như đứa bé mặc màu đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Chương trình cuối năm chuẩn bị trực tiếp, bây giờ lưu hành chiếu trực tiếp, rất nhiều chương trình được quay trực tiếp, mà khi Hoàng Phụ Tự Y và Sở Ngao Dư vừa đến, đã bị người chủ trì ngăn lại. Hôm nay bệ hạ biến thành cô bé quàng khăn đỏ, thực sự rất là đáng yêu, có thể chào hỏi với mọi người không? Tuy là người chủ trì, nhưng cũng là người chủ trì lâu năm, cho nên khen ngợi Hoàng Phụ Tự Y một câu đáng yêu vẫn là có thể. Chào mọi người, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y cười với ống kính, vốn là nụ cười tao nhã, nhưng phối hợp với quần áo màu đỏ lại có vẻ có chút đáng yêu, làm cho người xem trực tiếp nhao nhao kêu không chịu nổi, đều là bình luận đáng yêu trong chớp mắt xuất hiện trên đầy màn hình. Bệ hạ mặc quần áo màu đỏ là bộ mà Sở tiên sinh chọn giúp bệ hạ sao? Đúng là vui mừng. Tuy rất muốn nói màu đỏ rất quê mùa, nhưng mặc trên người bệ hạ đó chính là bùn mà chạm hôi tanh mùi bùn. Lúc nhóm fan đang nghị luận, Hoàng Phụ Tự Y và Sở Ngao Dư đến phòng trang điểm bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục buổi tối. 8 giờ tối, chương trình cuối năm chính thức bắt đầu. Mỗi nhân vật nổi tiếng đều có thu hoạch lớn, tiết mục mở màn chương trống náo động lớn, vô cùng náo nhiệt, khán giả trông mong. Nhưng người xem trẻ tuổi xem nhiều hơn những năm qua. Khi nào thì bệ hạ lên sân khấu? Nghe nói là sắp đến rồi, nhất định phải nhìn chăm chú, ngàn lần không thể bỏ qua. Ai ra, chương trình cuối năm năm nay cũng rất được đấy nha. Vậy mà có thể mời được bệ hạ nhà tôi, hướng điểm này năm nay cũng không đổi đài nữa. Hoàng Phụ Tự Y có thể nói là lên sân khấu với ngàn người chờ mong. Cô mặc sườn xám màu đỏ, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt có không khí năm mới. Hơn nữa mở đầu một ca khúc vui vẻ, trong chớp mắt làm cho hội trường bùng nổ. Kết thúc bài hát, bất luận là người xem trong hội trường hay là người xem trước TV cũng không nhịn được vỗ tay. Ánh mắt người già nhìn Hoàng Phụ Tự Y tràn ngập yêu thích và vui vẻ. Ánh mắt người trẻ tuổi nhìn cô lại tràn ngập sùng bái và điên cuồng. Biểu diễn xong, Hoàng Phụ Tự Y cũng không thay quần áo, khoác áo lông lên, liền trở về nhà với Sở Ngao Dư. Về đến nhà, cơm tất niên đã chuẩn bị xong. Ông cụ nhìn thấy bọn họ, vui vẻ nộ ra hàm răng giả. Nhanh, vào ngồi đi, đúng lúc có thể ăn cơm. Cha Sợ cười nói, thay thế mẹ Sợ kêu mọi người. Mà mẹ Sợ tuy chỉ gật đầu, nhưng cả người đều có vẻ vô cùng dịu dàng. Chị, em ngồi bên cạnh chị có được không? Em trai Sợ chạy đến, chớp chớp mắt, nhìn Hoàng Phụ Tự Y đầy chờ mong. Chị thật giỏi, cậu muốn ngồi cạnh chị gốc xinh đẹp. Được. Hoàng Phụ Tự Y sờ đầu em trai nhỏ nói. Hoàng Phụ Tự Y ngồi giữa hai anh em. Tuy em trai Sợ mới hơn 6 tuổi, nhưng làm chuyện gì cũng giống như người lớn. Tự mình cầm đũa ăn cơm, vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người ít nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ mở miệng, cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Sợ Ngao Dư gắp đồ ăn cho Hoàng Phụ Tự Y theo quán tính. Hoàng Phụ Tự Y không cảm thấy có trả chuyện gì. Trái lại, em trai Sợ chớp mắt một lúc, đột nhiên cũng gắp một miếng cá cho Hoàng Phụ Tự Y nói. Chị ăn cá đi, ăn cá thông minh. Ha ha ha. Chú Sợ thấy một bạn như vậy, không nhịn được nở nụ cười. Vẻ mặt những người còn lại cũng đầy ý cười. Nhóc con, sao cháu chỉ gắp đồ ăn cho chị mà không gắp đồ ăn cho chú nhỉ? Chú Sợ trêu chọc, là bé con đỏ mặt, ngoan ngoãn gắp một miếng cà rốt cho chú sợ nói. Chú ăn cà rốt đi, cà rốt rất tốt cho mắt. Nhưng mà chú muốn ăn thịt cơ. Chú sợ buồn rầu nói, cảm thấy không còn gì để nói với thằng cháu trai của mình. Cho chị mỹ nữ ăn cá, lại cho anh ta ăn cà rốt, quả thực là đãi ngộ khác biệt. Mẹ nói không thể kén ăn được, kén ăn là một đứa bé hư, chú cũng không thể kén ăn, nếu không chú sẽ thành ông chú hư. Em trai sợ nghiêm túc nói, bộ dáng đó giống hệt phiên bản thu nhỏ của sợ Ngao Dư. Chú sợ nhích miệng, cháu nhỏ này của chú tuy còn nhỏ tuổi nhưng giống như người lớn vậy. Bé con à, cháu còn rất nhỏ, không nên học bộ dáng của anh cả cháu đâu, cười nhiều một chút mới tốt. Sợ Ninh Chi cau mày nhìn chú của mình, có chút ngây thơ hỏi. Anh cả không tốt sao ạ? Mặt sợ Ngao Dư không chút thay đổi, giống như hai người đang nói chuyện không phải là anh. Sợ Tương nói. Tốt thì tốt, nhưng không đáng yêu lắm, như một khối băng vậy. Chú sợ là sợ Tương vẫn còn ít tuổi, chỉ lớn hơn sợ Ngao Dư vài tuổi mà thôi, cho nên vô cùng thích trêu đùa thằng cháu trai nhà mình. Chỉ là anh ta nói cũng đúng. Anh trai vô cùng đáng yêu, chị thích anh trai. Sợ Ninh Chi không đồng ý với ý kiến của chú mình. Ở trong lòng cậu, anh trai vô cùng tốt, không chị làm gì cũng đẹp lợi hại, còn có thể lấy được chị tự y xinh đẹp, thực sự là rất lợi hại. Sợ Tương sững sốt một lát, cười tít mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y một cái, đột nhiên không biết nói gì nữa. Khụ, em trai à, em cũng không còn nhỏ nữa đâu, cũng nên cân nhắc đến việc kết hôn đi nhỉ, cháu của em sắp kết hôn rồi đó. Cha sợ lén cười mở miệng nói. Em trai mình bị đứa bé nó không trả lời được, thú vị đến kỳ lạ. Không có người thích hợp, em không thể tùy tiện tìm một người để kết hôn được. Sợ Tương vừa nói vừa ghen tị nước mắt nhìn sợ Ngao Dư một cái. Anh vốn cảm thấy vận mệnh của sợ Ngao Dư rất tệ, tràn đầy thương tiếc với đứa cháu trai này, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là người ta vô cùng hạnh phúc. Nếu không thì sao có thể cưới được một người cháu dâu như Hoàng Phụ Tự Y vậy, đúng là làm người ta hâm mộ mà. Cha sợ nghe xong lời này cũng không biết nói cái gì cho phải. Người thích hợp sao? Đúng là không biết nên tìm như thế nào. Đêm giao thừa, cơm tất niên, người một nhà tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, mọi người đến phòng khách uống trà, bắt đầu bàn luận chuyện kết hôn của sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y không để ý những chuyện này lắm, cũng không có yêu cầu gì khác, đều giao cho sợ Ngao Dư quyết định. Trái lại, làm cho người sợ ra cảm thấy có chút mới lạ. Cha sợ âm thầm nói với sợ Ngao Dư. Cha cho rằng đều là con nghe theo lời con bé. Lời này đa số là lời trêu ghẹo nhậu hơn. Vẻ mặt sợ Ngao Dư cứng đờ, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, không biết nên trả lời thế như thế nào. Chẳng lẽ anh nói với cha rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn là vì Tự Y không thích phiền phức sao? Kỳ thực ai nghe ai cũng không quan trọng, hai vợ chồng ở bên nhau hòa thuận vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Cha sợ là người từng trải, lời nói ra thấm thía, ánh mắt nhìn sợ Ngao Dư cũng mang theo một chút cảm khái. Ông không phải là một người cha tốt, từ nhỏ đã làm cho sợ Ngao Dư chịu nhiều khổ sợ như vậy. Sau này sợ Ngao Dư trưởng thành, biết rõ thân thể của con không tốt, vẫn giao công ty cho con xử lý. Tuy đây cũng là do con yêu cầu, nhưng dù sao con vẫn vất vả rất nhiều năm như vậy. Tập đoàn Đại Sợ có quá nhiều công việc phải làm. Hơn nữa không phải sợ ra, chỉ có một sản nghiệp là tập đoàn Đại Sợ. Những năm gần đây, cha sợ cũng bận rộn đi khắp nơi trên thế giới, cho nên khó tránh khỏi không quan tâm người trong nhà. Bây giờ con trai không chỉ trưởng thành, vậy mà đã sắp kết hôn, không khỏi có chút cảm khái. Cha, con biết rồi ạ, con và Tự Y sẽ sống thật tốt. Kỳ thực, anh cũng không thèm để ý là nghe theo ý của người nào, có thể ở bên cạnh Tự Y mới là chuyện quan trọng nhất. Vậy là được rồi, đây là cha và mẹ tặng quà cho hai đứa, nhận lấy đi. Cha sợ nói xong, lấy ra một xấp tài liệu đưa cho sợ Ngao Dư. Không cần nhìn bên trong là gì, anh có thể đoán được đại khái. Dạ, cảm ơn cha. Sợ Ngao Dư nhận lấy, nước mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y ở bên cạnh. Thấy Hoàng Phụ Tự Y cũng nhìn mình, sợ Ngao Dư đưa tài liệu trong tay cho cô. Cha và mẹ đưa, Hoàng Phụ Tự Y cũng nhận lấy nói. Con cảm ơn cha và mẹ. Thực ra đã đổi cách xưng hô rồi. À, được, không cần cảm ơn. Sau này đều là người một nhà, không cần khách sáo. Cha Sợ vui vẻ vẫy tay, trên mặt không che giấu được sự cười tươi. Mẹ Sợ bên cạnh cũng gật đầu cười nói. Người một nhà, không cần khách sáo. Ai ơi, hai người không nói, em cũng quên mất. Lần trước trở về gấp quá, cũng chưa chuẩn bị quà thích hợp. Bây giờ em đã chuẩn bị xong rồi. Cháu dâu, đừng khách sáo. Đây là quà mà chú tặng cho cháu. Chú Sợ cũng là người có lòng. Nói xong, lấy ra một cái thẻ nhỏ từ trong túi áo, nhìn giống như một cái thẻ số. Đây là cái gì ạ? Sợ Ngao Dư nhận lấy, nhưng không biết đây là cái gì. Chú có mua hai con ngựa cùng một loại ở nước ngoài, để ở trong chuồng ngựa. Nếu hai đứa có thời gian, có thể đi chơi. Chú Sợ nói, nhưng thực ra, để mua được hai con ngựa này, đúng là tốn không ít công sức của anh nha. Hơn nữa, còn mua hai con giống nhau. Không phải ngựa bình thường, thậm chí là nhà giàu có thể chịu đựng được, lên đến 9 con số đấy nha. Cảm ơn chú. Đối với món quà này, trái lại Hoàng Phụ Tự Y có hứng thú hơn. Sợ Nga Dư cũng nói cảm ơn. Tự Y thích, anh cũng sẽ thích. Sau đó em trai Sợ cũng lấy ra một cái hộp quà nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đưa cho Hoàng Phụ Tự Y. Chị Tự Y, năm mới vui vẻ. Ai ôi, giọng nói của bé con nhẹ nhàng trước Tết, đúng là đáng yêu đến chết người. Cảm ơn, chị cũng có quà tặng cho em. Hoàng Phụ Tự Y cũng chuẩn bị quà, chẳng qua là chưa có lấy ra. Cô về phòng một lát, cầm một đống đồ trong tay. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cùng nhau mang đồ ra. Đây là quà của ông nội, đây là của cha, đây là của mẹ, đây là của chú, đây là của em trai nhỏ. Mọi người năm mới vui vẻ. Hoàng Phụ Tự Y chuẩn bị hơn 10 món quà. Mỗi người đều có 2 món quà trở lên. Trong đó một phần là mua ở trung tâm thương mại, một phần là mua trong tay ký chủ, hoặc là đổi lấy trong hệ thống trung thành. Bây giờ Hoàng Phụ Tự Y coi như là nhà giàu có. Tuy vẫn có chút giàu mắc nợ, nhưng giá trị nhân ký đã được hơn 60 triệu. Cho nên bây giờ tặng quà năm mới cũng rất hào phóng, đổi vài món quà trong hệ thống thương thành. Cô tặng cho ông cụ là nhân sâm 800 năm, đổi lấy từ tay vị vua đầu tiên. Đồng thời còn có một viên thuốc sinh mệnh giá trị 1 triệu nhân khí. Đây là thuốc thứ hai cô tặng cho ông cụ. Đưa cho cha Sợ là một chai rượu mật gấu. Mật gấu đổi lấy từ vị vua thời Mạt Thế là mật gấu biến dị, giá trị cực cao. Không những làm thân thể khỏe mạnh, mát gan sáng mắt, thậm chí còn có khả năng tăng sức lực. Tổng cộng 2 mật gấu, một nọ tặng cho cha Sợ, một nọ tặng cho chú Sợ. Đồng thời tặng cho cha Sợ một cây bút máy thông minh, độ 100 vạn giá trị nhân ký trong hệ thống thương thành, vô cùng thích hợp để ký tên. Đưa cho chú Sợ, ngoại trừ chai rượu mật gấu, còn có 100 nọ thuốc năng lượng, cùng với 5 chai thuốc kẹp vết thương, trên 1.000 vạn giá trị nhân ký. Đây là nghe nói chú Sợ thường xuyên tham gia một số nhiệm vụ nguy hiểm, cố ý chuẩn bị cho chú Sợ. Mà quà tặng cho mẹ Sợ chính là thuốc làm đẹp khuôn mặt và thân thể. Mỗi một loại thuốc có 10 chai, vô cùng thích hợp đối với phụ nữ. Còn em trai Sợ, Hoàng Phụ Tự Y tặng đồng hồ thông minh 1 triệu nhân khí cho cậu. Đồng hồ này có rất nhiều chức năng, thậm chí có thể giám sát người có ác ý đến gần. Đồng thời cũng kiêm luôn chức năng di động và máy tính, vô cùng tân tiến, dùng để bảo vệ em trai Sợ an toàn. Sau khi người nhà họ Sợ nhận được quà, ban đầu còn cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng sau khi nghe tác dụng của quà, mọi người có chút kinh ngạc rồi. Mấy thứ này ở đâu ra vậy? Không phải là bị mấy người bán thuốc lừa đấy chứ? Chú Sợ nói, có chút nghi ngờ. Sợ Ngao Dư nhìn thoáng qua chú mình, lạnh lùng nói. Chú không cần, thì trả lại cho cháu. Ai? Ai nói là chú không cần? Đây là quà cháu dâu tặng chú đấy, sao chú không cần chứ? Chú Sợ không đồng ý, cậu lấy chai rượu. Anh ta không ngốc, sao anh ta có thể không cần chứ? Không phải anh ta biết Hoàng Phụ Tự Ý đặc biệt sao? Người Sợ ra có cùng một bí mật mọi người chưa từng thảo luận, nhưng mà đều ghi nhớ trong lòng. Đó chính là Hoàng Phụ Tự Ý rất đặc biệt. Bọn họ nhớ rất rõ ràng, Hoàng Phụ Tự Ý chữa được bệnh mà toàn bộ bác sĩ trên thế giới không thể chữa được. Đó quả thực là một kỳ tích. Chỉ nạ lại đi nói lại, tác dụng của những loại thuốc này thực sự thần kỳ như vậy sao? Thực sự không phải chú sợ không tin, là thực sự không dám tin tưởng mà thôi. Nếu như có loại thuốc có thể làm người ta không đói, không mệt trong vòng 12 tiếng đồng hồ coi như là bình thường. Như vậy, loại thuốc có thể làm miệng vết thương khép lại trong chớp mắt, có thể có chút khoa trương rồi. Đợi lúc chú bị thương, chú có thể thử xem. Sợ Ngao Dư không vui nói, thứ thần kỳ như vậy, nếu không phải là người trong nhà, còn lâu Tự Y mới lấy ra cho. Sợ Tường trợn mắt, kháng nghị nói. Có cháu dâu, liền quên chú, cháu đúng là trọng sắc khinh chú. Khụ khụ khụ, hai đứa nói linh tinh cái gì thế? Tự Y à, thuốc này và thuốc lần trước cháu đưa cho ông là cùng một loại có đúng không? Ông cụ thấy đủ ẩm ĩ, đủ náo nhiệt, cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Lần trước, sau khi ông nhận được thuốc, qua một khoảng thời gian mới có tác dụng, mà hiệu quả vô cùng rõ ràng, làm ông vô cùng tò mò loại thuốc này. Dù sao con người già rồi, không thể đảo ngược lại. Ông lại cứ có cảm giác mình trẻ ra 5-6 tuổi chỉ trong chớp mắt. Loại cảm giác này thực sự khó mà dùng từ để miêu tả được. Dạ, cùng một loại ạ. Ông nội uống đi, rất tốt cho thân thể. Hoàng phụ Tự Y gật gật đầu, khuyên ông cụ uống hết. Ông cụ có chút không nỡ, cũng muốn hỏi một chút, thuốc này có thể chế tạo ra nhiều hơn nữa được không? Nhưng nghĩ đến, bộ dáng cháu nội mình giữ kín như bưng, cho nên ông không hỏi nữa, chỉ có thể mấp máy môi. Chịu đựng đau lòng uống hết nọ thuốc, làm cho người một nhà đều mở to mắt nhìn ông. Rất muốn nhìn ra có một chút gì khác biệt. Ba có cảm giác gì? Uống có tốt không? Sợ Tương chờ một hồi, thấy lão gia tự vẫn ở bên kia híp mắt hưởng thụ, nên nhịn không được có chút nóng vội hỏi. Lão gia tự đang hưởng thụ lại bị đánh gãy, có chút không vui như trẻ con trừng lớn mắt, cọ trách. Đều đã lớn như vậy rồi, nó còn nóng vội như vậy, có phải là muốn bị đánh hay không? Con còn không phải là quan tâm lão nhân gia ngài hay sao? Ba nói xem, sức cục có cảm thụ gì? Sợ Tương cợt nhạ nói, hoàn toàn không có bộ dáng của một trưởng bối, thoạt nhìn còn trẻ hơn cả Sợ Ngao Dư. Hoàng phụ Tự Y vốn nghĩ rằng người chú này là một quân nhân thiết huyết, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Người lính này quả thực là một binh lính mặt dày cạn quấy, đặc biệt trước mặt người nhà. Chỉ là một chú sợ như vậy thực ra cũng khá tốt. Thoải mái, đúng là thứ tốt, cảm ơn nha Tự Y. Lão gia tự thực sự cũng không biết phải hình dung như thế nào. Uống vào một lúc sau, cảm thấy toàn thân thể đều thoải mái hơn rất nhiều, giống như ít nhất bệnh cũ cũng đều biến mất. Đôi mắt Sợ Tương xoay chuyển, nhìn về phía Hoàng phụ Tự Y có chút ngế động nói. Cháu dâu, đồ tốt như vậy, rất khó để mua được đúng không? Sợ Tương cũng đúng là người thông minh, chỉ cần nhìn vào chiếc bình có chút rượu kia, liền biết là đồ quý, dù sao vật càng quý càng ít mà. Rất khó, dùng nhân dân tệ mà mua, ít nhất thì cũng là 100 triệu nhân dân tệ một bình. Hoàng phụ Tự Y miễn cưỡng mà tính toán một chút, nhưng trên thực tế chính cô cũng biết đổi thành như vậy vẫn là thiếu. Dù sao hiện tại đối với cô mà nói, 100 triệu nhân dân tệ không quan trọng bằng 100 triệu giá trị nhân khí. Nhưng nếu là sau này, Hoàng phụ Tự Y nghĩ, đột nhiên liền có một ý tưởng. Hệ thống vốn tồn tại dưới hình thức giao dịch thương thành, như vậy phải chăng cũng có nghĩa là cô có thể dùng mấy thứ này để buôn bán hay sao? Dù sao đến sau này, giá trị nhân khí của cô vẫn sẽ còn tăng trưởng. Hiện tại mỗi ngày, bình quân đều có khoảng 400-500 vạn. Chờ đến sau này, vô luận là ít hay nhiều cũng sẽ tích góp được một ít. Lúc ấy, dùng giá trị nhân khí đổi một số tài nguyên khác cũng khá là thích hợp. 100 triệu sao? Quý như vậy ư? Sợ Tương kinh hô một tiếng. Tuy rằng Sợ ra không thiếu tiền, nhưng lão gia tự chép miệng một cái liền uống hết 100 triệu, vẫn là có chút quá xa xỉ. Sắc mặt lão gia tự cũng cứng đờ, dường như có chút mê man, nước mắt nhìn Hoàng phụ Tự Y lắp bắp nói. 100 triệu? Ta vừa uống sạch 100 triệu sao? Còn là ít nhất ư? Chuẩn xác mà nói, ngài đã uống sạch ít nhất là 200 triệu. Ít nhất là 200 triệu ạ. Hoàng phụ Tự Y nhìn thấy phản ứng của lão gia tự, nhịn không được mà trêu đùa lão gia tự một chút. Thật ra người của Sợ gia đều rất là thú vị nha. Thần sắc của lão gia tự dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, đúng hợp lý hợp tình mà nói. Cái gì mà quý hay không quý? Ông nội biết, đây là tấm lòng hiếu thảo của mấy đứa mà. Hai cái trăm triệu cứ như vậy, bị mình uống sạch, thật đúng là phá sản đi. Thuốc rượu của ông nội trị giá 100 triệu, vậy của chú là bao nhiêu? Sợ Tương có chút tò mò hỏi. Thuốc năng lượng 10 vạn một bình, thuốc khép miệng vết thương 1.000 vạn một bình. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y trực tiếp dùng giá trị nhân khí 1:1. Sợ Tương ngẩn người, không giống như không ngờ tới, quà của mình cũng quý như vậy. Vậy, còn bình rượu mật gấu thì sao? Sẽ không phải là giá trên trời đấy chứ? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ. Mật gấu là dùng lương thực cùng hoa quả mà đổi, mà giá của lương thực cùng hoa quả ước chừng tầm 100 vạn đi. Nhưng vì đổi món hàng này, còn phải nộp 1.000 vạn giá trị nhân khí làm phí thủ tục, cho nên đúng là không rẻ đâu nha. Cứ tính là 1.000 vạn đi ạ, chỉ là tính cả cái hai bình rượu luôn. Thật ra cô còn đội một số vật khác, đều là động vật biến dị cùng thực vật biến dị trên người, đã đưa đến viện nghiên cứu để nghiên cứu. Sở Tương nhìn nhìn rượu, lại nhìn nhìn thuốc, đột nhiên cảm thấy cháu trai nhà mình có lẽ không chỉ cưới về một mỹ nhân tuyệt sắc, mà còn là một phú hào đỉnh cấp đấy. Lúc này, ba sợ cũng mở miệng nói. Vậy, hai loại thuốc kia thì sao? Loại mà ba sợ hỏi đến chính là hai loại thuốc làm đẹp của mẹ sợ. 100 vạn một bình ạ. Thuốc làm đẹp và thuốc dưỡng da cần phải dùng nhiều mới có thể hiệu quả, cho nên giá cả tuy có chút thấp, nhưng cô đưa tận 20 hộp cũng có giá trị là 2.000 vạn. Lão gia tự cũng không hỏi giá cả của nhân sâm. Bà sợ cũng không chi hỏi giá trị của bút máy trí năng. Đại khái là trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Chỉ là lúc này em trai sợ ngây thơ mở miệng hỏi một câu. Đồng hộ của sợ Linh Chi cũng rất quý sao ạ? Linh Chi sẽ cẩn thận, không làm hư. Hoàng Phụ Tự Y sờ sợ đầu nhóc, không nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ, vật kia hẳn cũng không rẻ. Thực quý sao? Chú sợ có chút tò mò nhỏ giọng hỏi. Hoàng Phụ Tự Y gật gật đầu, chỉ cái bình không lão ra, vừa uống xong. Ý tứ chính là quý như cái bình kia, làm cho chú sợ lưu nữa không thôi. Như vậy tính ra, quả lắp mới của cả nhà cộng lại cũng tầm 300-400 triệu. Đây là chút tâm ý của Tự Y, chỉ là lúc dùng nên cẩn thận một chút, đừng gây ra phiền toái không cần thiết. Sợ Ngao Dư vẫn có chút không yên tâm dặn dò một câu. Bí mật trên người Tự Y thực sự quá quan trọng, tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không có nói ra mà gật gật đầu, đều hiểu ý tứ của Sợ Ngao Dư. Hoàng Phụ Tự Y cũng cười cười, chủ động cầm tay Sợ Ngao Dư. Người đàn ông này luôn luôn suy nghĩ cho cô. Đêm đến, đại gia đình Sợ Gia cùng nhau đón giao thừa. Ngay cả Sợ Lão Gia tự thần thái cũng sáng lạn hẳn tỉnh táo. Hiển nhiên là nhờ công lao của bình thuốc kia, là mọi người không khỏi vui sướng, lại có chút tò mò. Mà ba sợ sau khi nhìn thấy thần thái sáng láng của lão cha mình, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói với mẹ sợ. Nghe nói đây là thuốc dưỡng nhan, uống vào liền sẽ xinh đẹp hơn, bà uống thử xem. Mẹ sợ liếc mắt nhìn ba sợ một cái, lạnh lùng hỏi. Ông đây lại đang ghét bảo tôi tàn hoa bại liễu sao? Bà sợ lập tức lắc đầu, khoa trương nói. Sao có thể? Bà không thể đổ ăn uống cho tôi như vậy được. Tôi đây chẳng qua là tò mò công dụng của thuốc thôi, mới không có ý gì khác đâu. Mẹ sợ thấy vậy thì bĩu môi. Một khi lãnh mỹ nhân lộ ra biểu tình ghét bỏ, thực đúng là rất ghét bỏ nha. Nhưng bà vẫn rất không từ chối nên đề nghị của ba sợ, cầm lấy bình thuốc nhìn nhìn, hỏi Hoàng Phụ Tự Y. Hiện tại có thể uống sao? Có thể ạ, uống hết cũng được, uống càng nhiều hiệu quả càng tốt. Thật ra cô có thể đổi nhiều thuốc này hơn, nhưng cô sợ hiệu quả quá nghịch thiên sẽ không tiện giải thích. Hơn nữa trong hệ thống thương thành cũng chỉ có chút ít đồ vật như vậy, cô còn phải để dành về sau làm quà tặng. Được. Mẹ sợ thập phần dứt khoát, mở ra lọ thuốc liền uống hết. Thuốc mang theo chút vị ngọt, hương vị cũng tính là dễ uống. Một lọ thuốc có thể tăng 1% giá trị dung nhan cho người sử dụng. Mẹ sợ uống xong, tuy rằng trên mặt không có xuất hiện biến hóa quá lớn, nhưng cả người và nét mặt đều có vẻ tỏa sáng hơn, khí sắc thập phần hồng nhuận. Hiệu quả có thể nói là dựng sào thấy bóng, khiến mọi người lại một lần nữa xem đến thật ngây người. Uống tiếp có được không? Người họ là ba sợ, đôi mắt ông lấp lánh tỏa sáng nhìn bà xã mình. Trong nháy mắt, bà xã trở nên càng xinh đẹp, thực sự là quá tuyệt. Có thể ạ. Hoàng phụ tự ý gật gật đầu, buồn cười nhìn ba sợ. Không ngờ tới, vị trưởng giả nhìn như ổn định này cũng có lúc kích động đến như vậy. Mẹ sậy nhẹ nước mắt nhìn ba sợ một cái. Ba sợ cười cười lấy lòng, lấy ra một nọ thuốc đưa tới trước mặt mẹ sợ và cười nói. Bà xã, bà vốn rất đẹp, hiện tại càng thêm xinh đẹp. Thuốc làm đẹp này thật là thần kỳ, bà lại uống một nọ xem sao. Mẹ sợ còn có thể nói gì chứ. Chính là ông xã nhà mình đưa qua, bà cũng chỉ có thể nhận lấy. Mẹ sợ sau khi uống hết hai lọ thuốc làm đẹp, biến hóa dự như lớn hơn một chút. Vốn khóe mắt có vài đường nếp nhăn, hiện tại đều đã biến mất không thấy. Bà sợ đều xem đến choáng váng, nhịn không được, đưa tay sờ sờ khóe mắt của mẹ sợ, rồi xúc động nói. Đây, thật là tốt. Bà sợ cảm khái. Lúc này, không phải bởi vì mẹ sợ trở nên xinh đẹp hơn, mà lại nhớ đến khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Cũng đã hơn 10 năm qua đi, thật ứng với một câu, thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Mẹ sợ có chút không tự nhiên, nước mắt nhìn ba sợ một cái, rốt cục mở miệng nói. Làm gì vậy chứ? Thực sự biến hóa lớn như vậy sao? Mẹ sợ không nhìn thấy sự biến hóa của chính mình, nhịn không được cũng vươn tay sờ sờ trên khuôn mặt của mình. Sự như mềm mại lại săn chắc hơn rất nhiều, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Có đấy, trở nên đẹp hơn nhiều lắm. Ba sợ cầm tay vợ ôn nhu nói. Hoàng phụ tự y ít khi bị người khác ân ân ái ái trước mặt, chủ động mở miệng nói. Thuốc làm đẹp không hạn chế lượng dùng, chỉ là con kiến nghị cách một thời gian mẹ hãy dùng lại, bằng không biến hóa quá lớn sẽ bị hoài nghi. Ba sợ vốn định cho mẹ sợ uống thêm mấy nọ, nghe thấy lời này lập tức phản ứng lại, gật gật đầu nói. Đúng vậy, cách một thời gian hẵng uống lại, bằng không mọi người sẽ cho rằng bà đi chỉnh dung mất. Mẹ sợ nhớ mày, nhéo tay ba sợ. Ba sợ cười lấy lòng, lại nghe thấy mẹ sợ mở miệng nói. Nếu hiệu quả tốt như vậy, vậy những bình còn lại kia chia cho mọi người cùng dùng đi. Ánh mắt của mẹ sợ nhìn về phía Hoàng phụ tự y, hiển nhiên là trưng cầu ý kiến của cô. Hoàng phụ tự y sửng sốt, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại. Lòng yêu cái đẹp của mỗi người đều có, không phải chỉ mỗi phụ nữ mới như vậy. Vậy, một người hai nọ đi ạ, chờ đến sau này con sẽ lại mang đến. Hoàng phụ tự y chủ động kiến nghị, dù sao loại thuốc này cũng không quá quý, cô vẫn có thể cung ứng được. Những người còn lại nghe thấy lời như vậy, vốn muốn từ chối. Một đám đàn ông bọn họ dùng thuốc làm đẹp để làm gì chứ? Tuy rằng trong lòng có một chút tò mò muốn thử một chút xíu, nhưng nếu thực sự thử lại có chút ngượng ngùng. Chị nạ, trước khi bọn họ nói chuyện đã nghe sợ Ngao Dư nói. Đều thử đi, bằng không ba sẽ trông già hơn mẹ rất nhiều đấy. Ba sợ liếc mắt nhìn thằng nhóc thúi của nhà mình, nó nói cái gì cơ chứ? Cái gì gọi là già hơn nhiều chứ? Ba sợ đầu tiên nó hừ một tiếng với sợ Ngao Dư, sau đó cười tủm tỉm nói với Hoàng phụ tự y. Vậy cảm ơn con tự y. Ba sợ nói xong nên vui vẻ uống hết một nọ. Uống xong vẻ mặt chợt mộng nhìn mẹ sợ hỏi. Bà xã, thế nào? Có trở nên xoái hơn hay không? Mẹ sợ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biến hóa rõ ràng như vậy trên mặt người khác. Thần sắc luôn luôn bình tĩnh, cũng nhịn không được, lộ ra một chút kinh ngạc. Thực sự rất thần kỳ nha. Bà sợ nhếch miệng cười cười, lập tức lại nói. Là trở nên xoái hơn rồi đúng không? Chờ lát nữa tôi lại uống một nọ. Thế là có thể càng xoái hơn. Bà sợ một bên nói, một bên uống hết nọ còn lại. Sau đó thập phần hiếu thuận, cầm lấy một nọ đưa cho lão gia tử. Ba cứ uống thử một nọ đi. Nói không chừng có thể trẻ xuống 5-6 tuổi đấy. Lúc này chính là buổi thời gian uống trà sau buổi cơm tất niên, liền biến thành thời gian cả nhà cùng uống thuốc làm đẹp. Không chỉ có lão gia tử uống sạch hai bình thuốc làm đẹp, ngay cả chú sợ cũng chép miệng uống sạch hai lọ. Hơn nữa còn thập phần khoa trương tìm một chiếc gương soi tới, tỏ vẻ bản thân quả nhiên thực sự đẹp trai hơn. Em trai sợ nhìn trái nhìn phải, cho dù nhóc còn nhỏ tuổi nhưng vẫn nhìn ra được một chút. Sau đó liền bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đều có chút đỏ lên. Làm sao vậy? Vẫn là Hoàng Phụ Tự Y chú ý tới biến hóa của nhóc, có chút nghi hoặc hỏi. Sợ Ninh Chi đáng thương hề hề nhìn Hoàng Phụ Tự Y yếu ớt nói. Không, không có gì. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, bộ dạng này của nhóc làm gì giống như không có chuyện gì. Là nơi nào không thoải mái sao? Em không nói mọi người sẽ lo lắng đấy. Sợ Ninh Chi cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Không có, không thoải mái. Vậy thì làm sao? Hoàng Phụ Tự Y sờ sờ đầu của nhóc con, rất kiên nhẫn hỏi. Thuốc làm đẹp uống có ngon không ạ? À? Em có thể uống được không? Sợ Ninh Chi do dự một lát, lúc này mới cẩn thận hỏi. Hoàng Phụ Tự Y ngẩn người, sau đó nhịn không được nở nụ cười. Sợ Ngao Dư bên cạnh cô cũng lộ ra tia ý cười. Hoàng Phụ Tự Y nói. Em còn nhỏ, em không dùng được cái này đâu. Em có thể thử dùng đồng hồ của em xem. Nó có rất nhiều công năng, còn có thể nuôi sủng vật nhỏ, nói chuyện cùng với sủng vật nhỏ, chơi rất là vui. Có thể nói chuyện sao ạ? Em nói cái gì, nó đều có thể trả lời sao? Sợ Ninh Chi cũng có rất nhiều đồ chơi công nghệ cao, vẫn luôn làm cho nhóc cảm thấy nhàm chán, cho nên nhóc vẫn có chút hoài nghi. Em có thể thử xem. Hoàng Phụ Tự Y cũng chưa từng dùng qua, nhưng lúc mua đã nghe Tiểu Ngao Ô giới thiệu qua, nói là đồng hồ rất trí năng, so ra chỉ kém hơn nó một chút. Sợ Ninh Chi rất ngoan, cúi đầu bắt đầu đùa nghịch đồng hồ. Hình thức khởi động đồng hồ là dựa vào dấu vân tay. Sợ Ninh Chi dựa theo tiếng nhắc nhở, để ngón tay nhỏ bé béo béo của mình xuống. Lúc này tầm mắt của mọi người được tiến đến gần, rất có hứng thú nhìn Sợ Ninh Chi. Nhận chủ nhân thành công, xin chủ nhân cho em một cái tên đi. Vốn là tiếng nói máy móc, trong nháy mắt biến thành giọng nói cực kỳ đáng yêu của một cậu bé. Cực kỳ đáng yêu, dọa cho Tiểu Linh Chi nhảy dựng. Á, còn có thể đặt tên sao? Sợ Linh Chi hỏi Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên. Hoàng Phụ Tự Y gật gật đầu khẳng định. Sợ Linh Chi nghĩ nghĩ nói. Em tên là Tiểu Chi, có thể gọi nó là Tiểu Linh không? Đương nhiên là có thể. Sau khi hệ thống có tên, thế nhưng đang trống rỗng lại xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh này xuất hiện đột nhiên như vậy, không kịp dự phòng, trước mặt Sợ Ninh Chi, làm cho Sợ Ninh Chi càng kinh ngạc hơn, trợn tròn đôi mắt, nhịn không được vươn tay nhỏ chọc chọc. À! Tiểu Ninh Chi cầm lòng không đậu kinh hô ra tiếng. Chỉ là dáng vẻ này, nhìn ở trong mắt những người còn lại, ít nhiều đều có chút quái dị. Bởi vì những người còn lại không nhìn thấy hình ảnh giả thuyết, đó là chỗ tốt của việc nhận chủ nhân. Làm sao vậy? Ba sợ hỏi. Có hình ảnh. Sợ Ninh Chi chỉ vào hình ảnh giả thuyết trước mặt nói, đồng thời cũng thập phần tò mò chọc chọc, vừa lúc đụng phải một mục lựa chọn. Tiểu Ninh trí năng mở ra một hình thức. Ngài xác định lựa chọn hình thức che giấu giọng nói sao ạ? Lựa chọn hình thức này cũng chỉ có chủ nhân nghe được giọng nói của tôi thôi. Có cái hình ảnh là gì nữa? Ba sợ có chút nghi hoặc hỏi, mà mẹ sợ đứng ở một bên cũng nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Là công năng hình ảnh giả thuyết sao? Vâng, hẳn là chỉ có một mình em mới có thể nhìn được. Hoàng Phụ Tự Y khẳng định gật gật đầu. Mà lúc này Sợ Ninh Chi ngẩng đầu hỏi. Em lựa chọn hình thức che giấu giọng nói có được không? Chọn đi, như vậy an toàn, sẽ không ai biết em có món đồ chơi thần kỳ như vậy, về sau phải cẩn thận bảo hộ, có biết hay không? Hoàng Phụ Tự Y ngữ khí nghiêm túc dặn dò Sợ Ninh Chi. Sợ Ninh Chi gật gật đầu, lựa chọn hình thức che giấu giọng nói. Sau đó mọi người nhìn thấy Tiểu Ninh Chi giống như một đứa ngốc, vẫn luôn miệng nói chuyện với không khí như đang nói chuyện với người trời. Chú sợ thì có chút rối rắm. Ninh Chi à, đồng hồ này trí năng rất cao hay sao? Tiểu Ninh rất lợi hại, cho hỏi cái gì nó cũng biết. Sợ Ninh Chi rất hưng phấn gật gật đầu. đối với người bạn mới này thực sự là cực kỳ vừa lòng. Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, còn chưa kịp nói gì thì Sở Ngao Dư liền rất hộ thê nói: sắc trời đã tối, chúng con về nhà nghỉ ngơi đây. Có chút bối rối, càng giải thích càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều hơn. Lúc này Tự Y lấy ra nhiều đồ như vậy cũng đã đủ để mọi người tiêu hóa một đoạn thời gian. Sợ Ngao Dư kéo Hoàng Phụ Tự Y đi, để lại người Sợ ra có chút hương phấn, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là chú Sợ đánh vỡ trầm mặc, có chút ghen tuông nói: quả nhiên con trai lớn không thể giữ, có vợ liền quên chú. Người Sợ ra tán đồng gật gật đầu. Sợ Ngao Dư từ sau khi có vợ, trong lòng là có những người khác nào chứ. Cảm ơn. Sợ Ngao Dư sau khi mang theo Hoàng Phụ Tự Y trở lại phòng ngủ liền thập phần trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn với cô. Hoàng Phụ Tự Y biết anh đang cảm ơn điều gì, lắc lắc đầu nói: có một số việc tóm lại vẫn không có khả năng giấu giếm cả đời. Người nhà của anh cũng là người nhà của em, bọn họ vui vẻ anh cũng vui vẻ, mà em tất nhiên cũng vui rồi. Sợ Ngao Dư không nói chuyện, chỉ gắt gao ôm chặt Tự Y vào lòng. Tự Y của anh chính là chi kỷ như vậy. Mỗi khi anh cảm thấy mình đã hạnh phúc nhất thì lại sẽ có chuyện càng hạnh phúc xảy ra. Tự Y. Ôm một lúc, Sợ Ngao Dư đột nhiên kêu ra tiếng: Giá trị nhân khí kia đối với em mà nói có phải rất quan trọng hay không? Sợ Ngao Dư như có điều suy nghĩ hỏi, như đã có chút nghi hoặc, loại giống như đang hoài nghi cái gì đó. Hoàng Phụ Tự Y dừng một chút hỏi ngược lại: sao anh lại hỏi như vậy? Tất nhiên nó quan trọng rồi. Ừ, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Sợ Ngao Dư không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào. Anh chính là cảm thấy Tự Y dường như có chuyện gì đó không nói cho anh biết, mà chuyện này dường như rất quan trọng. Hoàng Phụ Tự Y trầm mặc trong nháy mắt. Em cần 10 tỷ giá trị nhân khí để đổi lấy một thứ rất quan trọng, cho nên vẫn luôn rất nỗ lực. Thứ rất quan trọng sao? Sợ Ngao Dư có chút tò mò lặp lại. Ừ, rất là quan trọng. 10 tỷ này tương đương với mạng sống của cô đấy. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ để tích góp từ từ đi, đừng sử dụng phung phí nữa. Sợ Ngao Dư lập tức nói những lời này, cũng nghĩ tới có thể sử dụng cách nào giúp Tự Y đạt thêm nhiều nhân khí nữa. Chỉ là hiện tại Tự Y đã là siêu sao quốc tế, trên toàn cầu cũng có hơn 100 triệu fan. Muốn tiến thêm một bước nữa thật đúng là một chuyện không thể làm trong thời gian ngắn. Một người ở lúc địa vị hoặc thành tựu đặt ở độ cao nhất định, muốn tiến thêm một bước nữa tuyệt đối khó hơn kỵ so với lúc mới phát triển rất nhiều. Ngoài hiện tại cô đại khái chính là ở một độ cao nhất định rồi, nếu muốn đột phá độ cao này dường như cũng không phải trong một thời gian ngắn là có thể làm được. Hoàng Phụ Tự Y nhướng mày, cảm thấy phản ứng của người đàn ông này rất thú vị. Anh hiện tại càng ngày càng có tư thế của quản gia công rồi. Nghe thấy ba chữ quản gia công, ánh mắt Sợ Ngao Dư sáng lên, có chút ghen tuông nói: vậy em có thích không? Hoàng Phụ Tự Y không trả lời, chủ động hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt của Sợ Ngao Dư trở nên u ám thâm thúy, như có một mồi nựa nháy mắt được châm lên, cả người đều trở nên nóng rực. Anh nói em thích không? Một nụ hôn kết thúc, giọng nói Hoàng Phụ Tự Y khàn khàn hỏi lại: thích. Ánh mắt Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y là triệt nhiên vô tận cùng với tình ý. Sáng mùng một Tết, Sợ Ngao Dư cùng Hoàng Phụ Tự Y vừa xuống lầu nên nhìn thấy mỗi người của Sợ gia đều mang theo vòng quân thầm ở mắt vây quanh bàn ăn. Hình như tinh thần của mỗi người đều phấn chấn, bộ dáng ngược lại không giống như nghỉ ngơi không đủ, mà lại giống như tác dụng phụ của thuốc nhiều hơn. Mọi người đây là... Hoàng Phụ Tự Y có chút không xác định hỏi. Khụ, không có việc gì, bỏ đến đây dùng cơm đi. Một lát nữa sẽ có người tới chúc Tết, đừng để chậm trễ. Sợ lão gia tự vẫy vẫy tay, không muốn giải thích nhiều. Gì mà, bởi vì quả năm mới không ngủ được, gì mà, vẫn không nên nói ra thì hơn. Người Sợ gia cũng là người trải qua nhiều việc lớn trong đời. Nhưng mọi thứ mà Hoàng Phụ Tự Y đưa tới thực sự là vượt qua khả năng suy nghĩ của bọn họ. Đặc biệt là những nọ thuốc làm đẹp kia, quả thực có thể so với Trịnh Dung. Không chỉ có phụ nữ là mẹ sợ kinh ngạc không thôi, ngay cả lão gia tự cũng vui sướng xoay gương vài lần. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư ngồi xuống, chú Sợ liền thần thần bí bí hề hề nói: "Cháu đoán xem, chú là làm sao?" Khóe miệng Hoàng Phụ Tự Y co rút, rất muốn trả lời rằng chú đã đến giờ uống thuốc rồi. "Chú uống rượu sao?" Sợ Ngao Dư ở bên cạnh phản ứng rất nhanh, đoán được sự biến hóa của chú Sợ. Một chén nhỏ, cảm giác thập phần không tệ." Đôi mắt chú Sợ tỏa sáng, lúc nói chuyện còn cầm nắm tay. Tuy rằng hắn chỉ uống một chén rượu, lại có thể cảm nhận sự rõ ràng biến hóa của thân thể. Sức lực của hắn ít nhất tăng gấp đôi so với thời kỳ trước kia. "Phải bảo mật." Sợ Ngao Dự không yên tâm mà dặn dò thêm một câu. "Chú biết, cháu yên tâm. Ha ha ha, chú chính là rất vui vẻ. Tự Y ạ, cảm ơn cháu. Chờ đến khi cháu cùng Ngao Du kết hôn rồi, chú nhất định sẽ tặng hai đứa một món quà thật lớn." Chú Sợ có chút hưng phấn, càng nhìn Tự Y càng vượng lòng, không khỏi có chút ghen ghét với thằng cháu trai nhà mình. "Cười cười, cười cái gì? Răng đều lộ hết ra rồi, nhanh ăn cơm đi. Ăn xong thì liền bồi ba đi gặp khách. Những não chiến hiếu của ba đều mang theo con gái đến. Nhiều nữa, lát nữa con cảm thấy thích ai thì cứ trực tiếp mà quyết định." Sợ lão gia tự trừng mắt nước nhìn Sợ Tương đang cười ngây ngô, sụ mặt nói, làm Sợ Tương lập tức nhăn mặt. Gặp mặt làm quen kết hôn cái gì đó, thực sự là quá đáng ghét mà. Lúc Sợ lão gia lôi kéo Sợ Tương đi gặp khách, ba mẹ Sợ cũng đang gặp khách, thậm chí Sợ Ngao Dự cũng phải phụ trách đi chiêu đãi một vài người bạn của anh. Hoàng Phụ Tự Ý vốn muốn bồi Sợ Ngao Dư, nhưng đột xuất xuất hiện được điện thoại của An Tuệ, liền tống cổ Sợ Ngao Dư đi tiếp khách một mình. "Có chuyện gì vậy ạ?" Hoàng Phụ Tự Y hỏi. "Đầu năm, công ty chúng ta cùng công ty Đại Tinh Giải Trí sẽ liên hợp tổ chức một hoạt động từ thiện. Em tham gia không?" An Tuệ hỏi. "Chị trực tiếp giữ em quyên tiền đi, em không đi đâu." Loại hoạt động này tuy rằng rất có ý nghĩa, nhưng quyên tiền cũng là đủ rồi. "Không đi à? Triệu tổng còn muốn mời em làm khách mời nên nói chuyện nữa đấy." An Tuệ có chút tiếc hận, chỉ là cũng không tiếp tục. "Chị tìm em chủ yếu là vì một lời mời. Học viện Hoa Hạ muốn mời em đến làm giảng sư, em có hứng thú không?" "Giảng sư sao? Em có thời gian đi làm giảng sư sao ạ?" Hoàng Phụ Tự Y có chút ngoài ý muốn. Cô không ngờ bản thân sẽ nhận được lời mời như thế này. Dù sao hiện tại cô cũng còn rất trẻ tuổi. "Viện trưởng nói thời gian có thể an bài theo lịch trình của em, chỉ cần bảo đảm 1 tháng 4 buổi là được rồi." Lúc An Tuệ nhận được lời mời cũng rất là ngạc nhiên, nhưng kèm theo đó là kinh hỉ, cho nên mới mùng 1 Tết nên gọi điện thoại cho Hoàng Phụ Tự Y. Đối với nghề nghiệp diễn viên này mà nói, thật ra rất cần một thân phận xác định. Còn vì cái gì? Đại khái là bởi vì một loại quan niệm. Dù sao ở thời cổ đại, diễn viên đều bị xưng là con hát. Nhưng ở hiện tại, cũng có một số người rất khinh thường cái thân phận diễn viên này. Cho nên rất nhiều diễn viên sau khi thành danh đều đặt mua một ít sản nghiệp gì đó, hoặc là phát triển trên một chức nghiệp khác như là đạo diễn, nhà làm phim, cũng coi như là ngành giáo viên điện ảnh. "Em dạy bọn họ cái gì?" Hoàng Phụ Tự Y cũng không bài xích lời mời này, chỉ lại trong nhất thời có chút mờ mịt và nghi hoặc. "Phân tích và thưởng thức nghệ thuật biểu diễn là một khoa học tự chọn." An Tệ nói một câu, lại bổ sung thêm. "Viện trưởng Tần có nói, môn học này chỉ cần tùy tiện nói một chút, em có thể tự do phát huy." Kỹ thuật biểu diễn của cô đã được các hạng giải thưởng lớn tán thành. Chẳng qua cô không phải học sinh tốt nghiệp trường đại học chuyên nghiệp, cũng không có đủ thời gian đi làm một giảng sư. Cho nên, học viện biểu diễn chỉ có thể mời cô làm giảng sư khóa tự chọn, mà lý do đến tìm cô không chỉ vì danh khí như mặt trời ban trưa của cô, cùng với kỹ năng diễn xuất được chứng thực, mà còn bởi vì bản thân cô chính là tốt nghiệp ở Đại học Hoa Hạ. Hơn nữa, còn có danh tiếng thập phần tốt đẹp. Cho nên lúc học viện thiếu một giảng sư cho môn học này, trải qua người khác nhắc nhở, cùng với những cuộc thương thảo, mới xác định mời Hoàng Phụ Tự Y tới đảm nhiệm giảng sư. Quá trình trong đó vẫn tương đối nghiêm cẩn cùng phức tạp. Tiền lương thì sao ạ? Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên hỏi. À, không hỏi. An Tuệ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới vấn đề này bị đã bỏ qua. Chị nạ, phỏng chừng có hỏi cũng sẽ không có kết quả gì khả quan. Tiền lương em cũng đừng nghĩ đến làm gì, có được 5 con số đã là không tệ. Ý chính là nơi này có lẽ cả 5 con số cũng chưa đến. Cũng đúng, như vậy đi, chị nói chuyện với bọn họ, tiền lương nhiều ít cũng không sao, nhưng em 1 tháng nhiều nhất chỉ nên được 2 buổi, nếu đáp ứng được, không thì thôi. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, thời gian của cô có chút chặt, hơn nữa bắt đầu quay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ thể đảm bảo 1 tháng được 2 khóa mà thôi. 2 khóa sao? Được, để chị đi hỏi xem. An Tuệ do dự một chút, liền đáp ứng. Lấy trình độ bận rộn của Hoàng Phụ Tự Y mà nói, xác thực không có cách nào rút ra nhiều thời gian. Em gần đây vội vàng chuyện kết hôn, bỏ qua nhiều cơ hội, chỉ là nơi này của chị vẫn thu được một số lời mời không tệ, có kịch bản, có đại ngôn, còn có game show cùng với chương trình tuyển chọn. Chị đều sẽ gửi hết vào hòm thư của em. Em có thời gian thì xem đi. Vâng. Cô gần đây ngoại trừ tham gia chương trình tuần lễ thời trang quốc tế, cũng chỉ còn việc tuyên truyền cho bộ phim Cứu Vớt. Cuối cùng đúng là nên suy xét một chút đến vấn đề công việc sau khi kết hôn. Nói xong vấn đề công việc, Hoàng Phụ Tự Y nên đi tìm Sở Ngao Dư. Sở Ngao Dư cùng mấy người trẻ tuổi ngồi trong một phòng hoa nhỏ, đang một bên nói chuyện phiếm, một bên uống trà, rất là nhàn nhã. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt nhìn qua, phát hiện trong đó có 2 người mình từng gặp qua. À, chị dâu tới rồi, chị dâu mau ngồi đi. Chị còn không tới, Sở Thiếu cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm với chúng tôi đâu. Người đầu tiên mở miệng là Thanh Thừa, vẫn như trước đây, không thay đổi bản tính nhiều của hắn. Chị nạ, hắn nói đều là thật. Lúc không có Hoàng Phụ Tự Y, Sở Ngao Dư ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có, vẫn luôn ủ rũ ngồi một bên. Mãi cho đến khi cô xuất hiện, anh mới tinh thần chấn động, tỏa một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hoàng Phụ Tự Y, giống như đột nhiên sống lại vậy. Ngồi xuống đi, uống trà. Sở Ngao Dư vỗ vỗ vị trí, cố ý giữ lại bên cạnh, thuận tay còn rót cho cô một ly trà. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y ngồi xuống, mới nói với Thanh Thừa. Đã lâu không gặp, anh thế nào mà càng ngày càng hoạt bát hơn rồi. Khóe miệng Thanh Thừa co rút, loại hoạt bát này là có quỷ gì? Lời này thực sự là đang khen ngợi hắn hay sao? Vị này chính là Hoàng Phụ tiểu thư, nổi tiếng hay trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt, người thật còn đẹp hơn nhiều so với trong tivi nữa. Lúc này, một vị công tử ngồi bên cạnh có chút kích động mở miệng, ánh mắt vô cùng kinh diễm nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y quay đầu nhìn về phía hắn, gật gật đầu, không có nói thêm gì. Nhưng Sở Ngao Dư bên cạnh lại chủ động nói. Đây là Tự Y, vị hôn thê của tôi. Ở đây có 10 mấy người, thân phận ra thế, tính ra chỉ có kém hơn Sở Ngao Dư một chút, cũng đều là một đám con cháu thế gia cao thấp nhất Hoa Hạ. Mà Sở Ngao Dư lúc này lại trịnh trọng giới thiệu, cũng có nghĩa anh chính thức mang cho Hoàng Phụ Tự Y vào vòng luận quận này. Mọi người cũng biết điểm này, một bên chào hỏi, một bên giới thiệu bản thân. Phải, một cái là cháu cha Lưu gia, trái một cái là cháu gái Lý gia. Nếu tụ tập tổ tông của những người lại với nhau, có lẽ thành nội các hiện tại. Chị dâu, nghe nói chị cùng Sở Thiếu tháng 3 là kết hôn sao? Không biết sau khi kết hôn có còn đóng phim nữa không? Giới thiệu xong, Thanh Thượng đột nhiên hỏi. Đóng nha, anh có việc gì không? Hoàng Phụ Tự Y không một chút do dự mà trả lời. Đóng phim là công việc của cô, tất nhiên là phải đóng rồi. Cái kia, chị xem tôi, tướng mạo có được không? Thanh Thượng nhận được đáp án khẳng định, có chút thẹn thùng nói. Hoàng Phụ Tự Y mặt không biểu tình, nước mắt nhìn Thanh Thượng một cái, thực sự cậu thị nói. Ngũ quan đoan chính, miễn cưỡng có thể xem. Muốn nói, cái người Thanh Thừa này ấy ạ, thật ra bộ dáng không tệ, nhưng vấn đề là ở đối tượng hắn dò hỏi. Hoàng Phụ Tự Y thường ngày không phải xoay gương nhìn bản thân, thì chính là nhìn gương mặt tuấn tú của Sở Ngao Dư. thẩm mỹ đã sớm đột phá lên đến cao tận trời, làm sao nhìn ra Thanh Thừa đẹp trai được cơ chứ? Hoàng Phụ Tự Y vừa dứt lời, Thanh Thừa nhăn mặt lại, những người còn lại không khỏi nở nụ cười, trong đó có một cô gái trẻ trêu ghẹo. Thanh Thừa, Thanh Thừa, anh có ngày hôm nay. Tôi thì sao, tôi ít nhất ngũ quan đoan chính, cô nhìn cô mà xem, miệng rộng mắt xếch, nhìn cũng không thể nhìn. Thanh Thừa trả lời lại một cách mỉa mai, hắn không dám nói Hoàng Phụ Tự Y, chẳng lẽ còn không dám nói tiểu nha đầu này sao? Anh mấy cái đồ miệng rộng mắt xếch, cả nhà anh đều là miệng rộng mắt xếch. Cô gái trẻ không phục, đỏ mặt phản bác. Mắt thấy hai người sắp triển khai đại chiến thế kỷ, một cô gái thoạt nhìn rất ôn nhu ở bên cạnh mở miệng. Tiểu Mộng Mộng, cô không phải muốn tìm Hoàng Phụ tiểu thư ký tên sao? Hiện tại muốn bỏ ư? Muốn, đương nhiên muốn. Cô gái bị gọi Tiểu Mộng Mộng, tên đầy đủ là Nữ Tư Mộng, tuổi chưa đến 20, tính tình thập phần hoạt bát, đồng thời cũng là một tiểu cựu cựu thâm niên. Nữ Tư Mộng vừa rồi hoạt bát mạnh mẽ, chuyện vừa chuyện, khuôn mặt đỏ ửng nói với Hoàng Phụ Tự Y. Xin chào, tôi tên là Nữ Tư Mộng, cô có thể ký tên cho tôi không? Thật ra, cô càng muốn chụp ảnh chung hơn, nhưng là cô không có mặt mũi để nói ra. Đương nhiên, Hoàng Phụ Tự Y cười đáp ứng. Nữ Tư Mộng từ chỗ Sở Lão Gia Tử chúc Tết, đại khái cũng biết Hoàng Phụ Tự Y ở đây, cho nên sớm có chuẩn bị. Nghe thấy Hoàng Phụ Tự Y đáp ứng, liền lấy ra hai tấm poster từ trong túi, đưa ra đến trước mặt của Hoàng Phụ Tự Y. Hai tấm poster kia chính là tấm Hoàng Phụ Tự Y, H.I. và Vương Quốc. Muốn viết cái gì nào? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Tùy tiện ạ, viết cái gì cũng được. Nữ Tư Mộng có chút hưng phấn nói. Sau đó, Hoàng Phụ Tự Y hỏi cô phương pháp ghi tên, sau đó viết chúc. Chúc Tiểu Mộng ngày càng xinh đẹp, Hoàng Phụ Tự Y. Cảm ơn. Sau khi lấy được chữ ký thì tha thiết đã lâu, Nữ Tư Mộng ôm hai tấm poster không buông tay. Mọi người nhìn buồn cười nhìn cô, cũng rõ ràng cảm nhận được mị lực cùng lực ảnh hưởng của Hoàng Phụ Tự Y. Sở thiếu, hôn lễ hai người tổ chức vào ngày nào? Đến lúc đó cũng không thể quên mời anh em được đâu đấy. Chàng trai nói chuyện tên là Doãn Tĩnh Ngưng, là cháu đích tôn của Doãn gia, não bộ cấp dưới của Lão Gia Tử. Quan hệ hai nhà Sở Doãn vẫn luôn rất tốt. Ngày 10 tháng 3, địa điểm Đại Sở Trang Viên, hoan nghênh chư vị đến tham gia. Sở Ngao Dư ánh mắt thu tịnh nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Ngày là hai người họ thương định đều đã viết rõ ràng trên thiệp mời. Ngày 10 tháng 3, cũng còn một tháng nữa, có hấp tấp quá không? Có người kinh ngạc hỏi. Sẽ không, đã chuẩn bị từ lâu. Sợ Ngao Sư giải thích nói. Nếu có thể, anh tất nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng lại sợ quá nóng vội. Dù sao anh cũng sẽ không để Tự Y bị ủy khuất. Bệ hạ, người thực sự muốn kết hôn, người không hề suy xét kỹ một chút sao? Vì một khối băng bỏ cả tòa băng sơn, có chút không có lời nha. Tiểu Mộng Mộng phụng trộm đến bên tai Hoàng Phụ Tự Y nói, nhưng trên thực tế lời cô nói mọi người đều nghe được. Sợ Ngao Dư đen mặt, lại ngượng ngùng so đo với cô gái nhỏ, chỉ có thể xì mặt nói. Tự Y đã suy xét rất kỹ. Hoàng Phụ Tự Y chỉ cười không nói. Tiểu Mộng Mộng lại nhăn nhăn cái mũi, bất mãn kháng nghị nói. Nhưng tôi tổng cảm thấy thích hợp với người tốt hơn nữa. Nhóm tiểu cửu cửu cũng nghĩ như vậy. Nếu anh khi dễ bệ hạ nhà chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Sợ Ngao Dư nước mắt chừng Nữ Tư Mộng một cái, cảm thấy cô gái này vô cớ mà gây rối. Anh khi dễ Tự Y lúc nào? Tự Y không khi dễ anh là đã may mắn lắm rồi. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y cũng nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Băng sơn lớn như vậy, tôi cũng sợ lạnh. Nữ Tư Mộng thoáng nhìn qua Sợ Ngao Dư không xác định hỏi. Khối băng tuy không lớn, nhưng ở bên cạnh một thời gian dài cũng sẽ bị đông lạnh đi. Giống như cô, chỉ cần ở bên cạnh Sợ Ngao Dư một hồi liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chờ đến khi ở bên nhau một thời gian, khối băng đó sẽ bị che hóa, nơi nào còn bị đông lạnh nữa chứ. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ Ngao Dư thật ra một chút cũng không lạnh, chỉ là có chút ngốc thôi. Đương nhiên đây là đối với cô, đối với người khác thì khó nói. Sợ Ngao Dư cầm tay Hoàng Phụ Tự Y, rất thích cô bảo hộ mình trước mặt người khác như vậy. Những người còn lại chép chép miệng, cảm thấy bản thân mình tự nhiên bị nhồi thức ăn cho chó đầy mặt. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, tụ tập bên nhau có rất nhiều đề tài để nói. Lúc những người khác đàm luận cổ phiếu cùng đầu tư, Thanh Thừa lại tiếp tục nói đề tài lúc nãy đang bị đánh gãy với Hoàng Phụ Tự Y. Chị dâu, chị nói xem, tôi đi đóng phim có được không? Anh biết đóng phim sao? Hoàng Phụ Tự Y đánh giá Thanh Thừa một vòng, chưa nói được hay không? Không biết lắm, nhưng tôi có thể học mà. Hơn nữa tôi nghe nói, loại đóng phim này hoàn toàn dựa vào thiên phú, giống như chị, không phải tự học thành tài sao? Thanh Thừa có chút da mặt dày, cảm giác giống như hắn rất có thiên phú vậy. Vậy vì sao anh lại muốn đi đóng phim? Hoàng Phụ Tự Y có chút nghi hoặc hỏi. Cô trước, khi nào có Thanh Thừa lại có suy nghĩ này đâu chứ? Thanh Thừa do dự một chút, ngượng ngùng nói. Hắc hắc, tôi coi trọng một cô gái, cô ấy là học sinh hạng biểu diễn. Tôi đây còn không phải là muốn có đề tài cộng đồng chung với cô ấy sao? Khóe miệng Hoàng Phụ Tự Y co rút rồi hỏi. Cô ấy muốn đóng phim sao? Muốn. Thanh Thừa đương nhiên gật đầu. Vậy anh có thể đi làm nhà đầu tư, như vậy hai người nhất định sẽ càng có nhiều đề tài chung. Giống như cô và sợ Ngao Dư, cũng không bởi vì sợ Ngao Dư không đóng phim mà không có đề tài chung để nói chuyện. Thanh Thừa co rút khóe miệng, nhỏ giọng nói thầm. Tôi không ngốc như vậy, nếu tôi thực sự nói tôi có tiền, cô gái kia không thích tôi thì thôi, vạn nhất thực sự thích, tôi cũng không biết đối phương thích tôi hay là thích tiền cùng thân phận của tôi đây. Được lắm tiểu gia họa, vị thiếu gia này thế nhưng còn giấu giếm thân phận theo đuổi con gái nhà người ta, cũng không biết có phải xem nhiều phim thần tượng hay không. Hả? Hoàng Phụ Tự Y đưa cho đối phương chữ hạ, hàm nghĩa thập phần sâu sắc. Thanh Thừa lại khái cũng biết mình làm vậy có bao nhiêu ngốc, đặc biệt ngượng ngùng giải thích nói. Tôi còn không phải là hâm mộ Sở Thiếu tìm được người trong lòng ư? Bản thân cũng muốn tìm được một người thật lòng yêu mình sao? Không quan trọng tiền của anh, chính là thật lòng yêu anh ư? Suy nghĩ của anh thực sự rất đơn thuần. Hoàng Phụ Tự Y ngữ ký sâu kín nói, nhưng trên thực tế cô một chút cũng không tán thành cách làm của Thanh Thừa. Trên thế giới này, tình yêu có trăm ngàn vạn loại. Có người có thể cộng phú quý, có người có thể cộng nghèo hèn, cũng không có định luận. Che giấu thân phận của anh để đi theo đuổi cô gái ấy. Có lẽ cô ấy yêu anh không phải tiền của anh, nhưng ai biết đối phương có thể nào chính là yêu anh nghèo hèn thì sao? Phải biết rằng những cô gái hiện tại cũng không phải chỉ nhìn vào tiền. Vạn nhất đụng tới một cái nghị tử hoặc là nữ vương thì lại thích những chàng trai bình thường thì sao? Cô đang khen tôi đấy sao? Thanh Thừa không quá chắc chắn hỏi ngược lại, vẻ mặt có chút ngờ nghệch. Bên cạnh Đông Phương Diệu thực sự có chút khó nhìn mở miệng nói. Lớn như vậy rồi, đừng cứ mãi ngốc nghếch như thế. Tại sao nói tôi ngốc? Thanh Thừa không phục. Anh chỉ đang muốn tìm một người bạn gái để yêu thương, điều này cũng là sai sao? Anh cứ vô tri vô giác như vậy, lại không ngốc. Cô bé kia đã thể hiện rõ ràng là người không có coi trọng anh. Anh coi như anh có đi diễn kịch, người ta cũng sẽ không vừa ý anh đâu. Đông Phương Diệu biết rõ tâm tư của Thanh Thừa, chỉ là không nghĩ Thanh Thừa sẽ nghĩ đến chiêu bài như vậy, thực sự làm cho người ta cảm thấy có chút đau đầu. Vì sao? Thanh Thừa ngọng cổ đỏ mặt. Bố mẹ đây có chỗ nào không tốt, bộ dạng tôi chớ mắt thế nào được? Bởi vì anh quá là ngu xuẩn. Lời này người đáp lời chính là Lữ Tư Mộng. Cô vừa nói trường Thanh Thừa, sau đó không chừa, Thanh Thừa phản bác liên tiếp luôn. Anh đuổi theo cô bé kia, kêu Từ Nghệ đi. Nghe nói còn là hoa khôi lớp cái đấy, bề ngoài vô cùng thanh khiết, còn vô cùng chăm chỉ, nhưng trên thực tế, chật chật chật, thực sự nhìn người, không thể nhìn bề ngoài. Cô nói như vậy là có ý gì? Cô biết cô ấy ư? À đúng rồi, hai người chắc hẳn là cùng trường. Chẳng lẽ cô đã nghe câu hỏi cô ấy ư? Thanh Thừa thay đổi sắc mặt, có chút phẫn nộ, lại có chút hồ nghi hỏi. Biết sao không, lần đó là ngẫu nhiên, khi ấy có một chàng trai ngốc tặng quà cho cô ấy, ở trước mặt tất cả mọi người, cô ấy đã từ chối. Chỉ nhận thôi mà cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng khi mọi người rời đi, lại nở nụ cười vô cùng đắc ý, làm tôi thật buồn nôn chết đi được. Lữ Tư Mộng nói xong, vẻ mặt như chịu không nổi. Lúc ấy, cô đang ngồi vẽ tranh ở khu rừng nhỏ phía sau, vị trí vô cùng vắng vẻ. Nhưng không biết lúc nào lại xuất hiện hai người. Nam thì cười hề hề như thằng ngốc, nữ thì dáng vẻ kịch cỡm, cực kỳ giống Bạch Liên Biểu. Đã để cho cô từ đầu đến cuối chứng kiến hết trò hay. Thanh Thừa trầm mặc, tuy rằng rất nhiều người nói anh ngơ ngốc, nhưng anh cũng không thực sự ngu ngốc như vậy. Nữ Tư Mộng mà nói, anh chú tâm nghe, hơn nữa đã tin tưởng 7 phần trở lên. Trên thực tế, Thanh Thừa cũng không thích cô bé kia quá nhiều. Lúc ban đầu chỉ là có ấn tượng mà thôi. Nhưng cô bé kia nhưng vẫn đang cự tuyệt anh. Điều này làm cho anh trong lúc đó đột nhiên sinh ra tâm ý trái ngược. Một thời gian sau, có cảm giác mình rất thích cô bé đấy, cũng không để ý đến sự dối trá của cô bé. Hiện tại được người khác thức tỉnh, liền cảm thấy mình đã coi nhẹ sự tình. Cô bé ấy tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng qua cách ăn mặc chi tiêu cũng thấy không tệ. Mặc dù không có bạn trai, nhưng cũng có không ít người đang theo đuổi. Anh tận mắt nhìn thấy có đến 3-4 người, mà cô bé đó, mặc dù nói đối phương đều là bạn bè bình thường, nhưng lại có cảm giác có chút kỳ lạ. Trước kia Thanh Thượng cảm thấy cô bé rất yểu điệu thục nữ, người thích hiện nhiên cũng sẽ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, cô bé rõ ràng cho thấy đang chơi đùa với đối phương. Về phần tại sao lại nhất quyết cự tuyệt anh, đại khái cũng là bởi vì ra vẻ cho bản thân bần hàn thôi. Anh biết không? Thanh Thừa sau khi suy nghĩ thông suốt, liền có chút tức giận nhìn về phía Đông Phương Diệu bên cạnh. Đông Phương Diệu luôn luôn thông minh, những việc như thế này nhất định sẽ biết rõ, bằng không thì cũng sẽ không luôn miệng ngăn cản mình như vậy. Chỉ là cảm giác mà thôi, tôi có nhắc nhở anh rồi đấy. Đông Phương Diệu nhún vai, vì là bạn bè ngu ngốc, có mắt không chóng nên cũng bày tỏ thương hại. Thanh Thượng nghe nói như vậy, vẻ mặt đau khổ ỉu xỉu ngồi ở chỗ kia, đã không còn hoạt bát nanh nợi như ngày xưa nữa, làm cho tất cả mọi người có chút không nỡ cười anh. Khụ, buổi chiều đi ra ngoài chơi nhé, bạn tôi mới mở một hội trường bắn, chúng ta có thể đi vui đùa một chút. Mở miệng đề nghị chính là một người đàn ông tướng mạo hết sức cường tráng, toàn thân toát lên một khí thế quân nhân. Tiểu Lục, anh chỉ biết chơi mấy thứ này, bạn gái chắc cũng sợ bỏ chạy hết nhỉ. Lữ Tư Mộng có thiên phú độc miệng, hơn nữa ý tuổi còn nhỏ, ai cũng dám chọc giận. Người được gọi là Tiểu Lục, tên đầy đủ là Lục Thừa Ân, bởi vì họ quen như vậy nên mọi người quen gọi anh là Tiểu Lục. Mà gia tộc người này cũng là nhà làm trong quân nữ, bản thân anh cũng vừa mới tốt nghiệp trường quân đội không lâu, đang là binh sĩ tại một trạm không quân. Lục Thừa Ân bất đắc dĩ liếc sang Nữ Tư Mộng khô cằn mà nói, bằng không thì chơi cái gì, cô thử nói xem. Tôi nghe nói ở cung Hải Dương đêm nay có vũ hội hóa trang, chúng ta cùng đi chơi nhé. Tôi rất muốn biến thành mỹ nhân ngư, nhất định có thể khiến toàn trường kinh ngạc. Nữ Tư Mộng vô cùng hưng phấn nói. Chị Nạ nghe xong câu nói lời này, những người còn lại không có gì là hứng thú. Vũ hội gì gì đấy, bọn họ đều chơi chán cả rồi. Này này này, mấy người tỏ thái độ gì vậy, chơi vui lắm đấy. Nữ Tư Mộng không cam lòng khuyên, nhưng mọi người không có hào hứng. Ngược lại, có một cô bé bên cạnh cô lấy sở trầm mặc không nói gì, đột nhiên mở miệng nói, tối nay tôi hẹn đám đại hổ đi đua xe, mọi người có hứng thú không? Đua xe? Cái này cũng được nha. Lục Thượng Ân hưởng ứng đầu tiên, thích súng, thích xe, như vậy cái này đúng là cái mà Lục Thượng Ân thích rồi. Đại hổ sao? Tại sao cô lại hẹn bọn họ? Cô chơi với đám bọn họ sao? Đông Phương Diệu cũng đột nhiên đã mở miệng, giọng nói có chút nghiêm trọng hỏi. Tạ Thiên Nhã cũng chính là người đề nghị đua xe lắc đầu nói, bọn hắn gây sự với em tôi, em tôi chỉ là đồ vô dụng, chỉ có tôi mới có thể gánh mà thôi. Lục Thiệu Nhã chưa mở miệng, cảm giác giống như một tiểu thuê khuê các lạnh lùng. Nhưng khi vừa mới mở miệng, tiểu thư khuê các trong nháy mắt biến thành hắc đạo đại tỷ, đặc biệt có khí thế của lão đại. Mà trên thực tế, gia tộc của vị tiểu thư này cũng có chút liên quan. Nhưng mà duyên cớ nào mà có dần tẩy trắng. Nhưng người Tạ gia ai cũng phỉ khí toàn thân, nuôi dưỡng được ra con gái cũng lại như vậy. Kỳ thật em cô rất lợi hại đấy. Thanh Thừa yếu ớt nói, dù sao anh đã từng bị đối phương một tay suýt giết chết, vì vậy thực sự rất không muốn thừa nhận đối phương là một người vô dụng. Đó là so với anh thôi. Tạ Thiên Nhã không chút do dự trả lời. Thanh Thừa nghẹn cổ, một chữ cũng không dám nói ra, thực sự đặc biệt kinh sợ. Mọi người nhịn không được liền bật cười. Nữ Tư Mộng đều nói: đúng vậy rồi, so với anh ta ai cũng lợi hại. Thanh Thừa chừng Nữ Tư Mộng. Anh sợ Tạ Thiên Nhã, nhưng cũng không sợ Nữ Tư Mộng. Nếu là trận đấu cùng đám người đại hổ, tôi nhất định là muốn đi hỗ trợ Thiên Nhã đấy. Sở Thiếu cùng đi không? Sợ Ngao Dư không nói chuyện, mà dường như nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y dò hỏi, mà tầm mắt của mọi người cũng theo ánh mắt của Sợ Ngao Dư nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Do đó, từng sắc mặt từng người đều trở nên có chút khó hiểu. Rõ ràng bị vợ quản nghiêm như vậy, có thật đúng là Sợ Thiếu vô cùng cường bá trong truyền thuyết của bọn họ không đây? Được, vậy cùng nhau vui đùa một chút. Khi cô học tập về hoạt hệ thống trong không gian, học nhiều về điều khiển các loại phương tiện giao thông, hiện tại cô dễ dàng có thể theo mọi người đi vui đùa một chút. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y đồng ý, đã có người bắt đầu nói đến câu chuyện liên quan đến người tên Đại Hộ. Thời điểm này, Hoàng Phụ Tự Y mới biết được, thì ra trong hội kinh thành cũng có người có thể cùng Sợ Ngao Dư chống lại đấy. Đại Hộ tên đầy đủ gọi là Chu Văn Hộ. Nghe nói lúc ấy, ông cụ Chu gia cho anh ta cái tên này, chính là hy vọng anh ta có được tài văn chương xuất thế, vừa hy vọng anh ta hung ác mãnh liệt như hộ. Mà cái người Chu Văn Hộ này, tài văn chương không có nhiều, nhưng hung ác thì thật đúng như tên của anh ta. Thủ đoạn tàn nhẫn cay độc, nổi tiếng là tiểu ma đầu trong hội. Khi mới 13 tuổi đã dám xuống tay giết người, đặc biệt ác độc. Người mở miệng giới thiệu là Đông Phương Diệu, giọng nói có chút âm trầm. Đúng vậy à, người mà anh ta giết cũng có mối quan hệ huyết thống trong dòng họ. Cũng là bởi vì như thế, anh ta mới bị đưa ra nước ngoài nhiều năm, mãi đến 2 năm trước mới được trở về. Chị là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chu Văn Hộ lần nữa trở về, không chỉ có ác độc hơn, hơn nữa còn vô cùng điên cuồng. Người bổ sung chính là Thanh Thừa, giọng nói vô cùng không thiện cảm, trong ánh mắt mang theo thể hiện rõ sự chán ghét. Tôi nghe nói, anh ta không chỉ hút thuốc viện mà còn vô cùng háo sắc. Cái xấu đã thâm nhập sâu vào trong con người hắn ta rồi. Nếu như hắn không phải là người của Chu gia, có lẽ hắn không chết dưới 18 lần đâu. Thanh Thừa lại bổ sung một câu, trong giọng nói còn mang theo sự thù ghét đối với Chu gia. Nguyên bản, Chu gia cũng Sợ gia không có mối quan hệ gì, vị trí lĩnh vực hai nhà khác nhau. Người phía trước về xứ sau chính trị, người sau về quân đội và thương trường, cũng không có nhiều lắm cơ hội để gặp mặt. Nhưng từ khi Chu Văn Hộ trở về, người đắc tội càng ngày càng nhiều, trong đó sẽ không tránh được người của Sợ gia. Vì vậy Sợ Ngao Dư đã âm thầm dạy dỗ Chu Văn Hộ một lần. Ai dè, Chu Văn Hộ này căn bản cũng không hiểu chuyện, không chỉ không chịu bị giáo huấn, ngược lại càng trở nên cản rỡ. Nhưng mà anh ta cũng không tìm Sợ Ngao Dư gây chuyện, chỉ có thể đi tìm những người khác mà thôi. Như Thanh Thừa và Tạ Thiên Nhã liền đặc biệt chán ghét Chu Văn Hộ. Thật kỳ thực Chu Văn Hộ cũng không phải là không muốn gây sự với Sợ Ngao Dư, chỉ là Sợ Ngao Dư căn bản chưa cho phép anh ta tìm ra cơ hội. Mà bản thân anh ta bởi vì thường xuyên hút thuốc viện quá nhiều nên đầu óc có chút không minh mẫn, cứ bừng bừng tỉnh tỉnh, qua mấy ngày liền quên mất. Vì vậy bình thường nếu bị hắn gây sự thì chắc là do xui xẻo. Nếu như nguyện ý trốn tránh thì hắn vẫn có thể sống an ổn. Chị là Thanh Thừa quá mức hiếu chiến, mà Tạ Thiên Nhã lại thường xuyên phải gặp Chu Văn Hộ nên mới thường xuyên bị Chu Văn Hộ gây phiền toái. Anh ta gần đây thiếu tiền, hình như còn buôn lậu đấy. Tạ Thiên Nhã cũng bổ sung một câu. Tội danh lớn như vậy quả nhiên là điển hình của kiểu người coi trời bằng vung. Sợ Nga Dự nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Gần đây anh ta có thường tìm mấy người gây sự không? Trước kia Sợ Ngao Dư là vì nguyên nhân thân thể, hiện tại bởi vì vội vàng theo đuổi Hoàng Phụ Tự Y nên đã có chút nơi nả bạn bè, hay nói cách khác là đám bạn phụ thuộc vào Sợ gia. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thanh Thượng vẻ mặt đau khổ nói. Cũng không có thường xuyên, chắc là do tôi xui xẻo thôi. À, còn có Thiên Nhã, cậu ấy không được may mắn lắm. Tạ Thiên Nhã lạnh lùng nhìn Thanh Thừa giải thích nói. Hắn và tôi thường xuyên đụng độ, mà tôi nhìn hắn rất không vừa mắt. Thanh Thừa bị gây hộ là vì Chu Văn Hộ biết rõ anh là người của Sở gia, mà Tạ Thiên Nhã bị gây khó dễ còn không bằng nói là cô chủ động tìm phiền toái. Nhìn cô lạnh lùng như thế thôi, nhưng trên thực tế tinh khí đặc biệt nóng nảy, trong mắt không được phép có một hạt cát. Mỗi lần nhìn thấy tên cặn bã bại hoại Chu Văn Hộ đã muốn cho hắn một trận rồi. Nếu như hắn ta cứ gây phiền toái cho mọi người như vậy, chờ lúc trời tối hôm nay để tôi ra sân, nhất định sẽ giúp anh giáo huấn hắn ta một trận. Lục Thừa Ân không thường xuyên ở thành phố, cũng không biết rõ loại người Chu Văn Hộ, nhưng khi nghe đến tất cả mọi người nói như vậy, lập tức trong lòng đầy căm phận mà đứng dậy. Trong hội bọn anh, phần lớn đều là bạn bè Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ, tuy rằng quan hệ có xa có gần, nhưng nếu gặp phiền toái, nhất định sẽ đứng ở cùng một mặt trận. Được. Đám người như vậy bắt đầu bàn về công việc ở trận đấu. Sợ Ngao Dự ở thời điểm này mới thấp giọng nói với Hoàng Phụ Tự Y. Nếu như em không thích, có thể không đi. Tuy rằng anh không có cảm giác Tự Y miễn cưỡng, nhưng anh vẫn có chút lo lắng. Em cũng sẽ không ép buộc bản thân mình gì đâu, anh yên tâm. Hoàng Phụ Tự Y cười cười. Nếu thực sự cô không thích thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Dù sao cũng là bạn, miễn cưỡng cũng không thể. Đối với đám bạn này của Sở Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y cảm giác cũng không tệ lắm. Trong đó Đông Phương Diệu thông minh trầm ổn, rất thích hợp cho nhân vật quân sư. Thanh Thừa trực bạch sôi nổi, rất thích hợp cho nhân vật anh dũng đấu tranh. Đồng Thừa Ân dũng cảm quả quyết kiên nghị, đại khái thuộc về loại nhân vật như tướng quân. Nữ Tư Mộng tinh quái, hẳn là nhân vật tiểu muội muội vui vẻ. Tạ Thiên Nhã trầm mặc ít nói, nhưng lại tính tình nóng nảy, thuộc về hình tượng chiến tướng dám liều mình chiến đấu. Còn Doãn Tĩnh Đông một mực không nhiều lời, rồi lại có chút khéo đưa đẩy thì đóng vai hậu trò kim kỳ ngoại giao. Còn về trung tâm cũng chính là Sợ Ngao Dư, có lẽ anh chính là thống soái ba quân hoặc là nhân vật thống trị quân trụ rồi. Kỳ thực ở đây có mấy người, nhưng mấy người kia đến quyền lên tiếng đều không có, nhìn qua chính là nhân vật Tiểu Lâu Na hoặc Tiểu Tùy Tùng. Hoàng Phụ Tự Y cũng không quá mức chú ý. Mọi người hẹn nhau đi chơi, bữa trưa đều đi ra ngoài ăn. Sau khi bắt chuyện cùng các cụ bệ trên thì mọi người liền theo chân nhau đi ra ngoài. Chị Nà còn chưa tới cửa liền gặp được Tiểu Bánh Bao đáng thương lon ton chạy tới, một mực chạy tới trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, ngựa đầu hỏi: Chị muốn ra ngoài chơi sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn Tiểu Bánh Bao chủ động hỏi: Muốn đi cùng sao? Tiểu Bao Tự sợ Linh Chi mở trường hai mắt, có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, thực sự vô cùng hiểu chuyện mà hỏi: Có thể không ạ? Đương nhiên là có thể. Hoàng Phụ Tự Y trực tiếp liền làm chủ, nắm bàn tay nhỏ bé của Sợ Linh Chi đi ra ngoài. Sợ Ngao Dự bất đắc dĩ báo với người hầu một tiếng để anh ta đi nói với các cụ, lần này mới đuổi theo dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Sở thiếu, chúng ta đi ra ngoài làm đại sự đấy, tại sao dẫn Tiểu Bánh Bao ra ngoài được? Anh không sợ làm hư hỏng nó hay sao? Thanh Thừa vô cùng nhanh mồm nhanh miệng. Anh không phải là không muốn dẫn tiểu đệ đệ đáng yêu đi ra ngoài, chỉ là bọn họ lần này còn phải đi đua xe, mang theo trẻ con như vậy thực sự rất không thích hợp. Cảm thấy vẽ rõ trong lúc đó không thích hợp nữa là Tự Y muốn dẫn thì cứ dẫn đi thôi. Hơn nữa con cháu Sợ ra không phải dễ dàng bị làm hư như vậy đâu. Thanh Thừa thử nhe răng bất đắc dĩ nói thầm: Sợ thiếu từ sau khi có vợ liền trở thành thành viên câu lạc bộ Sợ Vợ rồi, cái gì cũng đều là vợ định đoạt, cũng không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào nữa đây. Được rồi, đừng đứng đấy mà thầm ngớ ngẩn nữa. Đông Phương Diệu tát Thanh Thừa một cái, dẫn đứa nhỏ ngốc nghếch này đi theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.